Lâm Tử Phàm trừng mắt, cả triều văn võ cũng đều kinh ngạc không thôi. Thậm chí cơ hồ tất cả mọi người âm thầm đối quốc sư giơ ngón tay cái lên, mời nàng là cái nương môn mà. Khục, tại nữ quyền thế giới, hình dung một nữ nhân rất có anh hùng khí khái, liền muốn xưng nàng là cái nương môn. Nếu là ai dám nói một nữ nhân có nam tử khí khái, là cái đàn ông cái gì? Nàng có thể cùng ngươi liều mạng. Lao thần cho rằng, Tào Thưa tướng đề nghị, hoàn toàn không có đạo lý mà. Nữ đế, ba. Lâm Tử Phàm, ngoạ tào ba. Ngươi đặc biệt nương không phải một mặt tán đồng bộ dáng A. Không phải không sợ nữ đế uy hiếp A. Làm sao chỉ chớp mắt liền thật là thơm đây? Ngươi cương trực công chính đâu? Lòng can đảm của ngươi đâu? Ngươi có can đảm trực diện nữ đế, cùng nữ đế làm đấu tranh đâu? Cả triều văn võ. Hoắc đại tướng quân cười lạnh một tiếng, hừ, quả nhiên không hổ là lao già này, ra mặt này, cũng là độc nhất vô nhị, đại đường phần độc nhất mà. Quốc sư cũng không để ý mọi người như thế nào kinh ngạc cùng im lặng, nàng vỗ bộ ngực, lời thề son sắt nói, bệ hạ cùng Lâm Thượng Thư thành hôn hay không, quan ban thưởng chuyện gì? Chẳng lẽ Lâm Thượng Thư không phát minh lựu đạn, liền không thể cùng bệ hạ thành hôn, không thể phong vương rồi? Hoàn toàn không có đạo lý mà. Thần ngược lại là cho rằng, nên đổi một cái cấp bậc. Lâm Tử Phàm, Lam gầy, ngấm hương, toàn thân không còn chút sức lực nào. Sinh không thể luyến. Lâm Tử Phàm cực độ im lặng nhìn xem cương trực công chính quốc sư, cơ hồ muốn ngửa mặt lên trời thở dài. Cái này mẹ nó, trước một giây vẫn là quân đội bạn, một giây sau liền đem mình bán đi cảm giác, thật là không dễ chịu nha. Ừm, chấm cũng cho rằng, quốc sư nói có lý. Nữ đế rất là hài lòng, hướng quốc sư đưa đi một cái làm tốt lắm ánh mắt, lạnh nhạt nói, chấm cùng Lâm Thượng Thư cái gì thời điểm thành hôn, cùng ban thưởng không quan hệ. Chấm từ trước đến nay công và tư rõ ràng, há có thể lấy loại này ban thưởng, đến qua loa Lâm Thượng Thư. Nữ đế mặt mũi tràn đầy đều là đại nghĩa lâm nhân nói, nếu là như vậy, chỉ sợ không chỉ Lâm Thượng Thư sẽ ngồi lòng, chỉ sợ cả triều văn võ, đều sẽ vì vậy mà thất vọng đau khổ nha. Lâm Tử Phàm, ba. Trái tim băng giá. Thâm ta lạnh quặng lông A. Ta rất tình nguyện A. Ta ước gì A. Ta. Bệ hạ, kỳ thật thần sẽ không. Ừm. Nữ đế trừng mắt, trong mắt tràn đầy bức nhân khí thế, nhưng nhìn về phía Lâm Tử Phàm lúc, lại ẩn ẩn có một loại cầu bỏ qua thần sắc. Hừ, bỏ qua ngươi. Làm sao có thể? Lâm Tử Phàm trong lòng cười lạnh, kỳ thật đi, thần cảm thấy, ban thưởng cái gì, cũng không đáng kể, thần nguyện vì bệ hạ cúc cung tận tụy, chết thì mới dừng. Nóa. Tào Thừa tướng cùng quốc sư đều nhướng mí mắt, một mặt im lặng. Ân. Quả nhiên, ai cũng chạy không khỏi thật là thơm định lý. Lâm Ái Khanh lời ấy, châm tự nhiên là tin tưởng. Nữ đế thở dài ra một hơi, không khỏi lộ ra tiếu dung. Chỉ cần không bức hôn, chuyện gì đều dễ nói. Về phần ban thưởng cái gì? Nữ đế vuốt vuốt mi tâm, có vẻ như chuyện này đi, thật đúng là có chút đau đầu. Tại triều đình phía trên, ngắn ngủi không đến nửa năm, liền đi tới vị trí này, cơ hồ đi đến vô số một đời người đều không thể đi xong con đường. Làm như thế nào ban thưởng? Cái này thật đúng là cái nan đề. Bệ hạ, thần cả gan, nghĩ bệ hạ đòi hỏi một chút ban thưởng. Lâm Tử Phàm thấy nữ đế khó xử, không khỏi lắc đầu một chút, tổng không thể để cho nhà mình cô vợ trẻ bởi vì công việc mình làm khó xử không phải. Mau nói. Nữ đế kém chút cười ra tiếng. Đòi hỏi. Đòi hỏi tốt. Liền sợ ngươi không đòi hỏi. Thần muốn một mảnh đồng ruộng. Nữ đế, ba. Văn võ ba quan, cái gì ba? Đồng ruộng. Ngươi đặc biệt nương có hay không lầm? Ngươi mở cái miệng lớn như vậy, thậm chí trực tiếp cả gan hướng nữ đế đòi hỏi, kết quả liền muốn một mảnh đồng ruộng. Ngốc hả? Tất cả mọi người im lặng. Đồng ruộng cái này đồ vật, tại đại đường, thậm chí tại toàn bộ nữ quyền thế giới mà nói, đều không đáng tiền. Dù sao thời đại này, hoang vắng, nhất là đại đường, sinh dục suất khá thấp, lại nam nữ tỷ lệ kinh người, còn mấy năm liên tục chinh chiến, có thể bảo trì nhân khẩu không giảm thiểu liền đã không tệ. Dưới loại tình huống này, đồng ruộng còn nhiều. Muốn đồng ruộng, lấy ngươi đặc biệt nương thân phận, trực tiếp tìm hộ bộ Lý Thượng Thư, còn không phải muốn bao nhiêu liền bao nhiêu. Cần phải trực tiếp hướng nữ đế mở miệng. Đây không phải khôi hài chơi a? Người thay cái yêu cầu. Đồng ruộng cùng lựu đạn, há có thể vạch ngang bằng? Quả thực hồ nháo. Nữ đế trừng mắt, trong lòng khó chịu. Ngươi đây là muốn để chấm thiếu ngươi càng nhiều, cả một đời cũng còn không hoàn trả làm sao? Bệ hạ. Lâm Tử Phàm mở miệng, đồng thời chậm rãi lắc đầu, nghiêm mặt nói, đối bệ hạ cùng các vị đại thần mà nói, đồng ruộng có lẽ không tính là gì, nhưng đối thần mà nói, đồng ruộng lại là cực kỳ trọng yếu. Nếu là bệ hạ cảm thấy cùng thần công lao không ngang nhau, vậy liền nhiều ban thưởng một chút là được. Văn võ ba quan im lặng, nữ đế tại mài răng. Nhiều ban thưởng một chút.

để Lâm Tử Phàm tùy tiện phủi đi. Phủi đi đến đó, chỗ nào đồng ruộng liền về Lâm Tử Phàm tất cả. Đối với cái này, Lâm Tử Phàm cũng không có khách khí, trực tiếp vung tay lên, đem Trường An phủ cận duy nhất một mảnh bình nguyên Đông Hoang cho vạch đến mình danh nghĩa. Theo Lâm Tử Phàm đoán chừng, Đông Hoang bên trong đồng ruộng thêm đất hoang, tối thiểu hơn vạn mẫu. Đầy đủ hắn sử dụng thật lâu. Mà cái này đất phong, coi như không bằng một cái vương, cũng không kém được bao nhiêu. Từ hộ bộ rời đi về sau, Lâm Tử Phàm tiến về Tê Phượng Cát, chuẩn bị bồi nữ đế dùng nữa. Dù sao đã có đoạn thời gian không có bồi nữ đế ăn cơm xong, dù sao cũng phải bồi dưỡng một chút tình cảm không phải. A, người đâu? Kỳ quái. Tê Phượng Cát lánh lánh thanh thanh, Thanh Y Tử Y Tuyệt không canh giữ ở cổng, để Lâm Tử Phàm có chút không hiểu, vào xem. Ta đây không tính là tự tiện xông vào nữ đế khuê phòng A. Ừm, cũng không tính. Ai ngờ, hắn vừa mới bước vào Tê Phượng Cát, một đạo thân ảnh màu đỏ hiện lên. Và anh, Lâm Tử Phàm trực tiếp bị đẩy ra, phía sau lưng đột nhiên đâm vào trên vách tường, nữ đế thần sắc ngạo nghễ, ánh mắt như điện. Ngươi, ngươi làm gì? Lâm Tử Phàm nháy mắt ngộng. Chương 378, bị nữ đế bích đông. Ngươi, ngươi làm gì? Lâm Tử Phàm nháy mắt ngộng. Giờ này khắc này, nữ đế nhếch miệng lên, bá khí ầm ầm, một cái tay khoác lên Lâm Tử Phàm đầu vai, đem hắn đẩy lên trên tường, một cái tay khác chống đỡ tường, giữa hai người khoảng cách tuyệt đối không cao hơn 20 phân. Lâm Tử Phàm thật ngộng. Cái này mẹ nó, cái tư thế này, cái này khoảng cách, ta thế nào cảm giác mình bị bích đông rồi? Làm gì? Nữ đế cười lạnh một tiếng, nhiều như vậy ban thưởng không cần, liền muốn chút không có chút giá trị đồng ruộng. Chấm nhìn ngươi là thành tâm cùng chấm không qua được. Muốn để châm thiếu ngươi mãi mãi cũng chả không hết. Hừ, ngươi cho rằng châm quan tâm những này. Lâm Tử Phàm. Được rồi, ngươi không quan tâm những thứ này làm gì nói với ta. Hắn trong lòng dở khóc dở cười, hiển nhiên, nữ đế tâm tình có chút khó chịu, làm một thống lĩnh một nước nữ cường nhân, lại từng sợi thiếu Lâm Tử Phàm rất nhiều. Để nàng khó mà tiếp nhận. Hiện tại, nữ đế tất nhiên đã là khó mà chịu đựng, cho nên muốn làm điểm cái gì. Nhưng ngươi cái này, đến cùng là muốn làm điểm cái gì. Lâm Tử Phàm nháy mắt, đột nhiên còn có một ít chờ mong đầu. Ngươi đây là cái gì ánh mắt? Không tin. Nữ đế giận, kia chấm liền để ngươi nhìn xem, chấm đến cùng quan tâm không quan tâm. Hừ. Nữ đế trên mặt mang hung dữ, lại mỹ lệ dị thường tiếu dung, đột nhiên bu lại. Ô. Cánh môi đụng vào nhau, Lâm Tử Phàm không khỏi trừng lớn hai mắt, mà nữ đế kia tuyệt mỹ gương mặt, thì là nháy mắt đỏ đến cổ cây. Nữ đế trong lòng là thật rất ủy khuất, mình rõ ràng là nhất quốc chi quân. Nhưng từ khi Lâm Tử Phàm xuất hiện về sau, nàng lại phát hiện mình tựa hồ cái gì đều không làm được, vẫn luôn là Lâm Tử Phàm khắp nơi tương trợ, trợ giúp mình thậm chí đại đường thoát khỏi cái này đến cái khác khốn cảnh. Nhưng mình tới hiện tại, lại ngay cả ra dáng ban thưởng đều không bỏ ra nổi, cái này chẳng phải là thiếu đại phát rồi. Nhưng hết lần này tới lần khác nữ đế còn vô kế khả thi, chỉ có thể dương mắt nhìn. Kết quả là, dứt khoát hoặc là không làm, đã làm thì cho xong, dù sao thiếu cũng thiếu, còn không bằng thiếu càng nhiều. Huống chi, lần trước, Lâm Tử Phàm cũng dám tương phản hí mình, nói cái gì hòa nhau. Đừng tưởng rằng ngươi nha chạy nhanh, ta liền không nhớ rõ. Chuyện này vẫn chưa xong. Hòa nhau. Nghĩ hay lắm. Nữ đế cái hôn này, mang theo một chút phẫn hận, một chút xấu hổ giận dữ, một chút đắc ý, nhiệt lệ mà bền bỉ. Lâm Tử Phàm, ba. Bên môi truyền đến lửa nóng, ôn nhuận cùng thơm ngọt, để hắn một mặt mộng tất, sau đó, nhiệt liệt đáp lại. Này, nguyên lai chính là như vậy. Con tưởng rằng bao lớn chút chuyện, để bao tố tới mãnh liệt hơn chút đi. Lâm Tử Phàm trong lòng nói nhỏ, cười trộm không thôi. Có lẽ, tại nữ đế xem ra, đây là nàng tại mình đậu hũ, chiếm mình tiện nghi. Nghĩ đến nơi này, Lâm Tử Phàm không khỏi càng vui vẻ, mà lại, lần này là nữ đế động thủ lại trước, cưỡng ép bích đông ta, tổng không về phần đem ta đánh bay à. Nghĩ đến nơi này, Lâm Tử Phàm gan hùm mật báo nháy mắt kích hoạt, mở ra đôi môi, một đầu cực nóng đầu lưỡi nhô ra. Tại nữ đế kia ôn nhuận thơm ngọt trên môi đỏ mọng nhẹ nhàng một liếm. Và anh, nữ đế thực lực cao cường, đối các vị trí cơ thể cảm giác cũng cực kỳ mẫn cảm, bị Lâm Tử Phàm đột nhiên tập kích, bên môi cảm giác để trong đầu của nàng nháy mắt oanh một tiếng, giống khai thiên tịch địa, một mảnh hỗn độn. Nàng vốn là đỏ thắm sắc mặt, càng đỏ. Không đơn giản đỏ đến cổ cây, thậm chí còn lớn rất nhiều nổi da gà, toàn thân cứng ngắc. Nhưng coi như thế, nữ đế cũng chưa từng lùi bước. Đáng ghét. Rõ ràng là chấm chủ động, há có thể bại lui. Đơn giản. Quả thực lẽ nào lại như vậy? Nghĩ đến nơi này, dù là nữ đế chán bên trên cơ hồ đã đang bốc khói, nhiệt độ cao đến dọa người, cũng chưa từng lùi bước, mà là quyết tâm liều mạng. Không phải liền là đầu lưỡi a? Ai không có, 3. Nữ đế quyết tâm trong lòng, xấu hổ giận dữ phía dưới, cơ hồ khiến nàng đã mất đi lý trí, môi đỏ khẽ mở, vô cùng ôn nhuận mềm mại cái lưỡi đinh hương từ trong miệng nô ra. Lâm Tử Phàm nguyên bản chính nhẹ nhàng liếm láp lấy nữ đế kia hương non môi đỏ, kích động không thôi, nhưng đột nhiên, một đầu linh hoạt, lại càng thêm mềm mại, thơm ngọt đồ vật xuất hiện, bắt đầu khắp nơi ngăn cản hắn đầu lưỡi. Ngoa tào. Lâm Tử Phàm ngộng, cái này mẹ nó, tình huống như thế nào? Nữ đế hôm nay là muốn nghịch thiên a? Nguyên bản có chút sợ tới, nhưng nữ đế lần này cử động, sức hấp dẫn thực sự quá mạnh, để hắn nháy mắt bạo tạc, nhẫn không thể nhẫn. Lần này, nhưng không trách được ta. Hắn quyết tâm liều mạng, bực này cơ hội, há có thể phát qua. Cái này đặc biệt nương thế nhưng là trong truyền thuyết lưới hôn. Mình lúc trước, đều chỉ là tại trong sách nhìn thấy qua, hiện thực thế giới. Hoàn toàn chưa thấy qua. Huống chi là bực này tự mình kinh lịch, đối phương vẫn là nữ đế bà. Loại tình huống này, nếu là còn lùi bước, con mẹ nó là cái nam nhân. Lâm Tử Phàm nháy mắt bạo tạc, hai người đầu lưỡi đang đấu trí đấu dũng, ngươi tới ta đi thời khắc, hắn đột nhiên đem nữ đế ôm thật chặt ở, cũng thừa dịp nữ đế toàn thân cứng ngắc cùng xấu hổ thời khắc, nháy mắt hút vào nữ đế cái lưỡi đinh hương. Vành ba. Nữ đế trong óc lần nữa nổ vang, toàn thân đều vang lên dị dạng cảm giác. Nhưng thân là nữ đế cao ngạo cùng tự tôn để nàng quyết không thể nhận thua, như cũ ra sức kiên trì. Chấm. Tuyệt không thể thua. Chấm một nữ nhân, chẳng lẽ còn sợ hắn một cái yếu nam tử hay sao? Nghĩ đến nơi này, nữ đế mắt lộ ra hung quang, đồng dạng ôm thật chặt ở Lâm Tử Phàm. Lại không ngờ, dưới sự kích động, không thể khống chế tốt cường độ, nháy mắt mà thôi. Tạch tạch tạch. Rắc. Lâm Tử Phàm đột nhiên buông ra nữ đế môi đỏ, một tiếng quái khiếu, sắc mặt cực kỳ cổ quái. Bệ hạ ánh mắt của hắn yếu ớt, nhìn xem rõ ràng rất là thẹn thùng, nhưng lại cường tráng chấn định nữ đế, một đôi đại thủ vẫn ôm vào nữ đế sau lưng, cách váy đỏ, vuốt ve nàng kia mềm mại mà nhăn bóng ngọc eo. Ta giống như đoạn mất. Cái gì đoạn mất? Nữ đế sững sờ, sau đó nháy mắt đầu bốc khói, khuôn mặt đỏ bừng, thậm chí ngay cả lỗ tai đều muốn bắt đầu phun lửa. Sẽ không là trong truyền thuyết kia cái gì a? Còn có thể là cái gì? Lâm Tử Phàm dở khóc dở cười, bệ hạ, thần cái này tiểu thân bản, thực sự có chút gánh không được a, ôi bi. Ta eo. Tại Lâm Tử Phàm xem ra, cái này rõ ràng là tình thâm nghĩa nặng ấp ấp ôm một cái mà. Kết quả đây, nữ đế một cái không chú ý, rõ ràng là tràn ngập yêu thương một cái ôm, nhưng kết quả đây, con mẹ nó chứ eo giống như đoạn mất. Làm sao bây giờ? Eo. Nữ đế thở dài ra một hơi, trên mặt hồng quang bắt đầu lui bước, trên đầu không ngừng dâng lên sương mù, cũng bắt đầu tiêu tán. Nguyên lai là eo, chấm còn tưởng rằng. Phi phi phi. Không ngại, việc này bắt nguồn từ chấm. Chấm tự nhiên sẽ đối ngươi phụ trách. Nữ đế cười ha ha, tận lực biểu hiện ra một loại, ta khi dễ ngươi, nhưng sẽ đối ngươi phụ trách bá đạo khí thế, nhưng ở Lâm Tử Phàm xem ra, lại là bất kể thế nào nhìn, nữ đế đều có chút trột dạ bộ dáng. Thanh y thì tử y y, mau truyền thái y y. Chương 379, lão bà. Nói ra các ngươi khả năng không tin, ta mẹ nó cùng nữ đế thân cái miệng, đem eo cho thân gãy. Lâm Tử Phàm một mặt mộng bức, mặc dù hai người còn duy trì ôm tư thế, nhưng hắn lại không cái khác ý nghĩ. Bởi vì, mẹ nó khẽ động liền đau a. Nếu không phải nữ đế cực kỳ đơn thuần, cũng không giống là cái loại người này, hắn thậm chí muốn hoài nghi, nữ đế là vì không để cho mình tiến thêm một bước mà cố ý. Hai người như cũ ôm vào cùng một chỗ, tứ mục cách xa nhau bất quá 20 phần, nữ đế tuyệt mỹ gương mặt gần trong gang tấc, kia một đôi môi đỏ, mặc dù vừa mới bung ra, nhưng như cũ cực kỳ dụ hoặc. Nhưng Lâm Tử Phàm lại không tâm tư khác. Kỳ thật, so với nói ôm mà nói, chẳng bằng nói, nữ đế là tại chống đỡ lấy Lâm Tử Phàm, để hắn không về phần sụp đổ mất. Eo đến cùng gãy không có gãy, Lâm Tử Phàm mình cũng nói không được, nhưng có thể khẳng định là, tạm thời tất nhiên là làm không lên kỉnh. Nữ đế cũng có thể cảm giác được Lâm Tử Phàm tình trạng, cho nên chưa từng đem bung ra, mà là chậm rãi đem Lâm Tử Phàm trung tâm di động tại mình trên thân, thậm chí để con hàng này cái cằm khoác lên mình đầu vai. Cái cằm khoác lên nữ đế đầu vai, ngửi ngửi nữ đế trên thân đặc hữu hương thơm. Mặt rắn mặt, Lâm Tử Phàm đột nhiên cảm giác được, mình tựa hồ không thế nào đau. Mà khi thanh y dị tử y y hãy mang theo thái y thì trở về lúc, nhìn thấy, cũng chính là dạng này một bức tranh. Này nha, thái y y vẫn là cái kia thái y y, có chút già mà không kính, vừa nhìn thấy một màn này, nháy mắt quá sợ hãi, sau đó che hai mắt, nhảy lên cao ba thước. Bệ hạ thứ tội, lao thần cũng không biết có thể như vậy, cũng cái gì cũng không thấy, tuyệt đối không thấy được chuẩn thân vương nửa điểm, mong rằng bệ hạ minh giám. Nàng cơ hồ than thở khóc lóc, trong thanh âm tràn đầy ủy khuất, phảng phất đang nói, ta cái gì cũng không thấy, cầu bệ hạ bỏ qua. Không sao cả. ngươi mau tới đây cho chuẩn. Cho Lâm Thượng Thư nhìn xem, hắn eo giống như đoạn mất, chấm sợ hắn xảy ra chuyện, mới như thế cho hắn chống đỡ. Vâng, bệ hạ. Thái y y vớt một cái mồ hôi lạnh, cấp tốc tiến lên. Nữ đế nhẹ nhàng thở ra, đồng thời gương mặt xinh đẹp hơi đỏ lên. Ân, mình đùa giỡn Lâm Tử Phàm, dẫn đến hắn eo đoạn mất cái gì, nhất định phải ẩn giấu đi, nếu không, chỉ sợ chấm thanh danh khó giữ được qua. Về phần thái y y biểu hiện, tại nữ đế xem ra, thì là quá mức khoa trương. Nhìn thấy gì? Chấm cùng Lâm Tử Phàm hiện tại cũng không có thân mật không phải? Nhìn thấy chuẩn thân vương. Lâm Tử Phàm hiện tại quần áo ròng rã cùng nhau, chấm có nhỏ như vậy bụng gà ruột. Nếu là nhìn Lâm Tử Phàm loa thể, chấm khả năng thật đúng là muốn chặn ngươi, nhưng liền như bây giờ mà thôi, lo lắng cái gì? Nữ đế đang thì thầm, nhưng thái y y đã tới gần, lại nàng thực lực tuyệt đối không yếu, đem nữ đế nói nhỏ nghe được thanh rõ ràng sở. Thái y y mồ hôi lạnh bám một tiếng liền hạ tới. Có vẻ như trước đó thay Lâm Thượng Thư trị thương thời điểm. Ta từng gọi người lột sạch hắn quần áo, nhưng là nha đầu kia luống cuống tay chân nửa ngày không giải quyết được, cuối cùng vẫn là ta tự mình xuất thủ tới. Thái y y nháy mắt sợ mất mật, như dẫm trên băng mỏng. Vẹn vẹn nhìn thấy lõa thể liền muốn kéo ra ngoài chặt, kia tự tay đem Lâm Thượng Thư, chuẩn thân vương quần áo thế nào tính. Thái y y vịn Lâm Tử Phàm tay run một cái, suýt nữa đem hắn biến thành cấp 2 tàn tật. Thái y y, ngươi cái này, được hay không a? Lâm Tử Phàm sạm mặt lại. Lâm Thượng Thư yên tâm, cam đoan không có vấn đề. Thái y y mặc dù trong lòng sợ muốn chết, nhưng mặt ngoài lại bình tĩnh vô cùng, tự hành chậm rãi, một đôi trắng non tay nhỏ tại Lâm Tử Phàm bên hông tìm tòi, cũng rất nhanh nhẹ nhàng thở ra. Cột sống tuyệt không đứt gãy hoặc vỡ vụn, chỉ là cột sống chật khớp. Nàng mới mở miệng, Lâm Tử Phàm cùng nữ đế nháy mắt thở dài ra một hơi. Nhưng Lâm Tử Phàm cũng có chút ngượng bức. Chật khớp ta biết, nhưng mẹ nó cột sống chật khớp là cái quỷ gì? Dứt khoát Lâm Thượng Thư tại phương diện tu luyện cũng coi là nhập môn, nếu không, chỉ sợ cũng không phải là chật khớp, mà là bị vỡ nát vỡ vụn. Thái y thì thán phục một tiếng, thật không nghĩ tới, Lâm Thượng Thư một giới thân nam nhi, vậy mà cũng có thể tại con đường tu luyện nhập môn, thật sự là khó được, khó được. Nữ đế, Lâm Tử Phàm, mẹ a, thực lực mạnh không nổi a. Tu luyện nhập môn rõ ràng là khai huyền cảnh, ngươi làm ta không biết. Lâm Tử Phàm trong lòng nói nhỏ, nhưng cũng biết. Đối thái y cấp độ này người mà nói, huyền nguyên cảnh cũng liền miễn cưỡng tinh cái nhập môn mà thôi, còn chưa đủ người ta một bàn tay đập. Về phần đối nữ đế mà nói, huyền nguyên cảnh, có vẻ như cùng con kiến không có gì khác nhau. Nếu không, cũng sẽ không đột nhiên vừa kéo eo, liền tới cái thắt lưng chật khớp. Chữa khỏi cần bao lâu? Lâm Tử Phàm có chút nhức cả trứng, thực lực cái gì trước không đề cập tới, chữa khỏi mình eo, mới là chính sự. Dễ nói, nhất thời một lát liền có thể chữa khỏi. Nhưng là thái y xoay chuyển ánh mắt, có chút chần chờ. Nhưng là cái gì? Nữ đế nhíu mày truy vấn. Nhưng là cuộc sống, thắt lưng chật khớp cần tục tiếp, thần cần cùng Lâm Thượng Thư có tiếp xúc da thịt, cái này. Vi thần không dám. Thái y có chút sợ. Chuyện này trước tiên cần phải nói rõ ràng, nếu không. Vạn nhất nữ đế một cái nổi giận, đem mình chặt làm sao xử lý. Mặc dù nữ đế nhìn qua không giống loại người này. Nhưng người nào nguyện ý cùng người khác chia sẻ mình nam nhân. Húng chi đối phương là nhất quốc chi quân. Dù chỉ là tiếp xúc da thịt, cũng chưa chắc có thể qua chịu đựng tốt ta. Tiếp. Nữ đế mặt không đổi sắc, trực tiếp liền biểu thị, vì Lâm Tử Phàm tục tiếp chật khớp cột sống cùng thắt lưng. Tiếp xúc da thịt. Hoàn toàn chính xác, nữ đế tuyệt không cho phép mình nam nhân bị những nữ nhân khác nhúng chàm, nhưng chị cái eo, làm sao cũng không tính a. Chẳng lẽ chị cái eo còn muốn đem quần thoát hay sao? Chấm liền không tin. Nàng lại chưa từng chú ý tới, mình tại thời khắc này. Đã hoàn toàn đem Lâm Tử Phàm xem như mình nam nhân đang suy nghĩ. Kia, vi thần liền cả gan, Lâm Thượng Thư, còn xin nằm sấp tốt. Lâm Tử Phàm, nằm sấp tốt liền nằm sấp tốt, tiếp xúc da thịt liền tiếp xúc da thịt, ngươi cái này trong ánh mắt ngẫu nhiên lóe lên quang mang là cái gì ý tứ? Lâm Tử Phàm âm thầm lẩm bẩm đồng thời, bị nữ đế trực tiếp nhấc lên, còn tại mình khuê sàng phía trên, ngửi ngửi trên giường kia như có như không hương khí, Lâm Tử Phàm ngược lại là bình tĩnh lại. Thái y bây giờ tuổi tác đã vượt qua 80, có thể nói là tuổi. Nhưng đối với nguyên tôn cường giả mà nói, tùy tiện đều có thể sống hơn 200 tuổi, là lấy 80 mấy tuổi thái y, nhìn qua lại liền như là 30 mấy tuổi mỹ thiếu phụ. Không những không có nửa điểm nếp nhăn, làn da cũng rất có co giãn, che kín quang trạch. Thật lạ. Thái y không có nửa điểm lưu thủ, đứng tại nữ đế bên giường, không tự chủ được nuốt ngụm nước bọt, sau đó xoẹt một tiếng, đem Lâm Tử Phàm phía sau lưng quần áo xé mở. Để lưng eo trần trụi trong không khí. Một màn này, cùng thái y thì hơn người tư sắc, để nữ đế không khỏi nhíu mày, đột nhiên có chút tiểu hối hận.

cũng hoàn toàn chính xác không có gì khác biệt. Lâm Tử Phàm yếu ớt thở dài, tựa hồ rất là quan tâm mới nữ đế Bích Đông, nữ đế thấy thế, không khỏi trong lòng có chút hối hận. Sẽ không thật đem hắn làm tức giận a? Nhưng nữ đế lại không biết, con hàng này trong lòng sớm đã nở hoa, không những không có nửa điểm sinh khí, thậm chí ước gì lại đến cái mấy chục mấy trăm lần. Trở lại hậu cần phủ, Lâm Tử Phàm ngược lại là khó được nhàn rỗi xuống dưới. Trước mắt, băng vệ sinh có hai đài chế tạo cơ cùng một chỗ chế tạo, tốc độ gấp bội, cơ hồ cách mỗi nửa ngày liền có thể chất đầy một gian phòng ốc, là lấy, lúc cần phải có khắc người nhìn chằm chằm. Xuân Hạ Thu Đông cùng Chu Tiểu Hiến làm Lâm Tử Phàm thiếp thân hộ vệ về sau, hậu cần phủ ngược lại là lại tiến vào mấy tên cung nữ, việc này, căn bản không cần Lâm Tử Phàm lại đi quan tâm. Trừ cái đó ra, khoa bộ tất cả mọi thứ ở hiện tại làm việc, đều theo bộ liên ban, lấy sản xuất hợp lại đường ống làm chủ, còn lại, chính là nắp giếng, đồ ăn buồn chờ một hệ liệt làm phụ, về phần pháo hoa, gần nhất sinh y đến cũng khá một chút. Đương nhiên, phần lớn vẫn là thành nội thổ hào cùng chư vị đại thần đi mua. Dù sao cái này một loại người, trong nhà thiên phòng tương đối khá nhiều, khó tránh khỏi sẽ thường xuyên có người sinh nhật cái gì, cái này thời điểm, nữ nhân vì thể nghiệm mình đối cái này thiên phòng coi trọng cùng yêu thương, liền sẽ mua lấy một chút pháo hoa đến châm ngòi. Một tới hai đi, giống như nam nhân kia sinh nhật, nếu là nhà mình nữ nhân không cho châm ngòi một chút pháo hoa, chính là rất mất mặt, rất không được coi trọng cảm giác. Tại loại này bất thành văn tập tục phía dưới, pháo hoa lượng tiêu thụ, tự nhiên cũng liền đi lên. Bất quá khoa bộ hiện tại chịu đựng cũng là không thiếu, pháo hoa cái gì, còn không về phần thiếu hàng. Trừ cái đó ra, nhà máy chế biến giấy thì là gấp thiếu nhân thủ. Thậm chí cơ hồ là ngày đêm đẩy nhanh tốc độ, đều cùng không lên suất hàng lượng. Nhà máy chế biến giấy bên cạnh rừng cây, đều đã chặt hơn phân nửa. Rừng trúc cũng chặt không ít. Nếu không phải Lâm Tử Phàm sớm có mệnh lệnh, đốn cây đồng thời, cũng phải loại một ít dưới cây đi, chỉ sợ 1-2 năm qua đi, phụ cận liền sẽ trở thành một mảng lớn đất hoang. Bất quá, đại lượng đốn cây, cũng liền đại biểu cho, đại lượng bạc, không ngừng bay tiến Lâm Tử Phàm túi. Mà những bạc này, thì chính là cam đoan Lâm Tử Phàm về sau quyết đoán, làm ra một hệ liệt cải biến vô liếng. Đáng tiếc, bạc còn chưa đủ, bất quá, rượu thuốc lá một khi đưa ra thị trường, liền cũng không thiếu bạc. Chương 381, biến cố. Đại nhân, có tin tức. Hai ngày về sau, Xuân Hạ Thu Đông một mặt hưng phấn, cậu đản cùng Tiểu Yến đều hồi âm nói, đã tìm tới người liên quan tay, cũng bắt đầu thu hoạch mùi thuốc lá cùng cao lương, nhiều nhất nửa tháng, liền có thể đem nhóm đầu tiên trở về Trường An. Tin tức tốt. Lâm Tử Phàm một cái búng tay, lộ ra tiểu dung, hai ngày này hắn đang tu dưỡng eo tổn thương, ngược lại là khó được thanh nhàn, luyện một chút kiếm pháp, phơi nắng mặt trời cái gì. Mặt khác, Ngũ Dương Sơn bùn nước cũng đã thành công chứa nước, dựa theo đại nhân nói tới biện pháp loại bỏ về sau, suối nước hoàn toàn chính xác sạch sẽ rất nhiều, cơ hồ không có bất luận cái gì tạp vật. Bất quá đường ống nước máy muốn một con liên tiếp đến Trường An, lại cần thời gian nhất định. Các nàng có chút hưng phấn, Liễu Diễu hồi báo từ khoa bộ đạt được tin tức, Lâm Tử Phàm nghe xong, cũng không khỏi lộ ra tiếu dung. Mà lại, chúng ta trên đường trở về, nghe được thật nhiều bách tính đều đang tán thưởng đại nhân ngươi liệt. Tán thưởng ta? Vì cái gì? Cống thoát nước a. Hạ Trúc cười tủm tỉm nói, đại nhân đề nghị tu kiến cống thoát nước, thực sự quá thuận tiện, hiện tại tất cả mọi người đang tán thưởng đấy, mà lại, toàn bộ Trường An đều sạch sẽ không ít, chỗ tốt này, tất cả mọi người xem ở trong mắt. Đúng vậy a, đại nhân thật sự là nhìn xa trông rộng. Bội phục nhất đại nhân. Chúng nữ đều lộ ra sán lạn tiếu dung, phảng phất bị dân chúng tán dương cũng không phải là Lâm Tử Phàm, mà là các nàng. Lúc này mới chỗ nào đến đó đây. Chờ nước máy thành công trải rộng Trường An, bọn hắn lại tán dương không muộn. Lâm Tử Phàm cũng vui vẻ. Mặc dù chỉ là tán dương một chút, không có gì chỗ tốt, nhưng mình hao tâm tổn trí phí sức làm ra đồ vật, có thể được đến mọi người tán đồng cùng tán thưởng, tâm tình tự nhiên cũng là cực tốt. Còn có nhựa đường đường. Mặc dù bây giờ con đường còn không phải rất nhiều, nhưng rất nhiều người đều đang tán thưởng nhựa đường đường là thần tích đâu. Cái dăm cái thần tích, nhựa đường đường là thần tích, vậy ta không phải thành thần. Lâm Tử Phàm cười mắng. Hì hì. Mấy cái nha đầu nghe, cũng liền hì hì cười. Sau đó 7-8 ngày, Lâm Tử Phàm đều rất nhàn rỗi, mỗi ngày bồi nữ đế ăn một bữa cơm, thưởng tháng cái gì, hoặc là đến khoa bộ đi vòng vòng. Chỉ vì, chuyện kế tiếp, đều cần thời gian. Vô luận là nước máy vẫn là rượu thuốc lá, đều cần một chút thời gian, trong thời gian ngắn, lại là không giải quyết được. Cứ như vậy nhàn nhã qua mấy ngày, hôn đến lần tiếp theo vào chiều. Lần này vào chiều, ngược lại là tương đối bình tĩnh, cơ hồ không có gì đại sự phát sinh, Lâm Tử Phàm thậm chí đều không có phát biểu, chỉ bất quá từ hộ bộ Lý Thượng Thư trong miệng biết được, ngày mùa thu hoạch. Bắt đầu. Đối đại đường mà nói, ngày mùa thu hoạch, kỳ thật chủ yếu chính là thu hoạch hương đậu. Hương đậu làm đại đường người món chính một trong, sản lượng lớn, dễ cất giữ, lại bao ăn no, tự nhiên là quan trọng nhất. Dù sao, vô luận là dân chúng mỗi ngày ăn hầm hương đậu, nướng hương đậu vẫn là hương đậu thịt hầm hương đậu cái gì, đều không thể rời đi hương đậu. Là lấy, đại đường bách tính, hàng năm đều sẽ gieo xuống một chút hương đậu, mà loại hương đậu, cũng là đại đường đồng ruộng tồn tại ý nghĩa. Bệ hạ, thân khẩn cầu từ còn lại lục bộ điều nhân thủ, cùng nhau bận bịu qua năm nay ngày mùa thu hoạch. Lý Thượng Thư thần sắc thành khẩn, hy vọng có thể từ công bộ, binh bộ là vừa vận thành lập khoa bộ điều nhân thủ. Ngày mùa thu hoạch hoàn toàn chính xác hẳn là coi trọng, lục bộ có thể rút ra nhân thủ, liền điều cho hộ bộ đi. Nữ đế gật đầu, biểu thị đồng ý. Thần ngược lại là có một chút không hiểu Lâm Tử Phàm nhảy ra ngoài, điều nhân thủ, khẳng định không có khoa bộ cái gì vậy, hắn cũng không phải muốn ngăn cản, chỉ là có chút đơn thuần hiếu kỳ. Hương đậu cũng không dễ hư thối mới là, vì sao nhất định phải bề bộn nhiều việc gần nhất mấy ngày nay hoàn thành. Thật sự là hắn có chút hiếu kỳ, hương đậu tại Lâm Tử Phàm xem ra, chính là khoai tây phiên bản, cái đồ chơi này tại trong đất nhiều chôn mấy ngày, có vẻ như cũng không có mau bệnh a. Lâm Thượng Thư thân là nam tử, chưa từng xuống đất lao động, tự nhiên không hiểu. Lý Thượng Thư cười khổ nói, chúng ta đại đường cái này địa phương, thời tiết thực sự ác liệt. Giữa hè thời tiết nóng bức khó chịu, mà đến mùa đông, nhưng lại rét lạnh vô cùng. Ngày mùa thu hoạch bắt đầu, cũng liền mang ý nghĩa thời tiết sắp chuyển lạnh, dựa theo lệ cũ đến xem, mấy ngày về sau liền sẽ tiến vào trời đông giá rét, đến lúc đó, lúc nào cũng có thể trên trời rơi xuống tuyết lớn. Một khi tuyết rơi, nếu là trong đất hương đậu còn chưa thu hoạch, liền sẽ bị đông cứng xấu. Còn nếu là sớm thu hoạch, hương đậu lại còn chưa triệt để thành thục, sản lượng không cao. Là lấy, hàng năm cái này mấy ngày, đều là chúng ta đại đường trên dưới, bận rộn nhất thời tiết. Thì ra là thế. Lâm Tử Phàm gật đầu, biểu thị minh bạch, ngược lại là ta cô lậu quả văn. Không sao, chỉ cần Lâm Thượng Thư mượn mấy người thuận tiện Lý Thượng Thư nở nụ cười xinh đẹp. Dừng lại. Muốn người không có, muốn mạng một đầu. Lâm Tử Phàm trợn trắng mắt, hừ hừ. Khoa bộ người, mình dùng đều ngại ít, dưới mắt ngày mùa thu hoạch thời tiết, lại chiêu không đến người, thậm chí khoa bộ không ít hộ vệ đều tạm thời xin phép nghỉ về núi bên trong chợ giúp ngày mùa thu hoạch đi, từ đâu tới người điều. Đệ đệ, ngươi cứ như vậy nhẫn tâm đối đãi tỷ tỷ a. Lý Thượng Thư cái yêu tinh này lại bắt đầu làm yêu, Lâm Tử Phàm trợn trắng mắt, chưa từng tỏ thái độ. Vậy hạ. Lúc này, binh bộ Thượng Thư nhảy ra ngoài, mấy ngày nay, chúng ta một mực tại thu tra như Ngũ Dương Sơn địa phương, cũng là hoàn toàn chính xác bắt đến mấy cái có thể nhân sĩ. Nhưng bọn hắn lại cái gì cũng không chịu nói, dù là vận dụng cực hình cũng không mở miệng, thậm chí còn có hai người, bị với tay về sau, trực tiếp uống thuốc độc tự sát. Ồ! Nữ đế nhướng mày, tiếp tục lục soát. Chấm không tin, tất cả mọi người không mở miệng. Vâng! Liêu Thượng Thư lui ra. Lâm Tử Phàm lại là nhướng mày, uống thuốc độc tự sát cũng không chịu nói. Lại liên tưởng đến, thanh xà nữ cơ hồ tại biết mình rơi vào tình huống ắt phải chết cũng không chịu lộ ra mảy may, hắn không khỏi trong lòng hơi động. Tử sĩ. Hai cái này từ đột nhiên từ trong đầu xông ra, để hắn âm thầm cảnh giác. Vạn độc môn, rốt cuộc muốn làm cái quỷ gì, hoặc là nói, màn này sau hát thủ. Đến cùng có cái gì không thể cho ai biết mục đích. Thẳng đến bai triều, Lâm Tử Phàm đều một mực tại suy tư vấn đề này. Nhưng cũng tiếc, manh mối quá ít, dù là hắn cẩn thận suy nghĩ, cũng phải không ra cái gì kết luận, cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ từ bỏ. Nhưng mà, sáng sớm ngày thứ hai, Lý Thiết Đản đuổi tới hậu cần phủ. Gõ Lâm Tử Phàm cửa phòng. Cái gì? Nghe xong Thiết Đản giảng thuật, Lâm Tử Phàm nhướng mày, đệ ngũ khinh nhu thân chúng kỳ độc, nguy cơ sớm tối. Tại sao có thể như vậy? Đại nhân, Thiết Đản không biết. Lý Thiết Đản sắc mặt lo lắng, trước đó, đệ ngũ khinh nhu nói về trại bên trong hỗ trợ ngày mùa thu hoạch, bận bịu qua mấy ngày nay liền trở về, chúng ta cũng không nghĩ nhiều. Nhưng hôm nay trước kia, liền tiếp vào tin tức, đệ ngũ khinh nhu thân chúng kỳ độc. Thậm chí không chỉ là nàng. Các nàng trại bên trong rất nhiều người đều trúng độc, không ít nam tử, thậm chí một chút tu vi yếu kém nữ tử đều nhanh không chịu nổi. Làm cái quỷ gì? Lâm Tử Phàm giận mắng một tiếng, đi theo ta. Lao tử thủ hạ người, há có thể nói chết thì chết. Chương 382, không có dễ chi độc. Lao tử thủ hạ người, há có thể nói chết thì chết. Lâm Tử Phàm thầm mắng một tiếng, mang theo Lý Thiết Đản cùng Xuân Hạ Thu Đông bọn người liền đi, nhanh như chớp đi vào Tê Phượng Các, đem việc này cùng nữ đế nói chuyện. Trúng độc. Nữ đế nhướng mày, có thể để cho một cái trại tất cả mọi người trúng độc, đồ vật là cái gì đồ vật? Nàng rất không minh bạch nói, nguyên linh thực lực trở lên, độc trùng rắn độc các loại, cũng sẽ không lên cái tác dụng gì, thậm chí là bình thường độc dược, đều không làm gì được. Mà một cái dám ở trên núi đặt chân tòa nhà, chí thượng cũng có một vị nguyên tôn tọa chấn, thậm chí ngay cả nguyên tôn đều trúng độc. Bệ hạ, theo như trong thư, đúng là như thế. Lý Cẩu Đản ngay cả đáp lại nói. Đúng là như thế. Nữ đế hiển nhiên có chút giật mình, sau đó nhìn về phía Lâm Tử Phàm, ngươi có tính toán gì? Tạm thời còn không biết. Lâm Tử Phàm khẽ lắc đầu, nhưng thủ hạ ta người, lại không thể cứ như vậy không có, ta nghĩ khẩn cầu bệ hạ, để ta mang thái y đi một chuyến. Đây cũng là. Nữ đế nhẹ nhàng gật đầu, dù sao đều là đại đường con dân, coi như không phải khoa bộ người, nữ đế cũng không có khả năng ngồi yên không lý đến, nhưng đã đối phương là Lâm Tử Phàm thủ hạ người, kia nàng cũng là không cần lại đi phiền phức. Về phần Lâm Tử Phàm năng lực, nữ đế tự nhiên là tín nhiệm. Vốn định gật đầu đồng ý, nhưng nữ đế lại đột nhiên nghĩ đến ngày đó, thái y liễu vì Lâm Tử Phàm trị eo tổn thương chẳng cảnh, không khỏi đôi mắt đẹp nhất chuyển. Không được. Đa tạ bệ. Dắt. Lâm Tử Phàm còn tưởng rằng nữ đế 100% sẽ đồng ý, mới mở miệng chính là đa tạ, kết quả lời đến khỏe miệng mới phát hiện vấn đề. Bệ hạ, ngài ý là thái y cần tọa trấn Trường An, lại là không thể đi theo người chuyến này. Nữ đế đôi mắt đẹp nhẹ rủ xuống, nhưng trong lòng thì hừ lạnh một tiếng, thầm nghĩ, để thái y ỉa đi chung với ngươi. Nàng ngược lại là nghĩ hay lắm. Nghĩ đến nơi này, nữ đế đột nhiên cười, chấm ngược lại là hồi lâu chưa từng. Cải trang vi hành, lần này, chấm liền cùng ngươi đi một chuyến đi. A. Lâm Tử Phàm sững sờ, lộ ra nét mừng, nhưng lập tức lại có chút dầu dĩ nói, vậy hạ biết giải độc. Chấm nữ đế trừng mắt, chấm cũng không phải thái y ỉa. Không phải thái y ỉa ngươi đi làm cái gì? Lâm Tử Phàm dở khóc dở cười. Mặc dù rất muốn cùng nữ đế sớm chiều ở chung, cùng nhau đi xa cái gì, nhưng ta đây là đi cứu người, thái y không cho đi, vậy làm sao bây giờ? Ai, xem ra cũng chỉ có thể tạm thời không để ý Trường An, bất quá có quốc sư các nàng tại, Trường An nên cũng sẽ không có vấn đề gì. Nữ đế yếu ớt thở dài, đã như vậy, liền mang lên thái y đi, nhưng chấm, cũng là muốn đi. Chấm ngược lại muốn xem, đến cùng là cái gì đồ vật, có thể để cho nguyên tôn đều trúng độc. Vậy thì tốt. Lâm Tử Phàm cười, có thể mang lên thái y đi, còn có thể cùng nữ đế cùng nhau đi ra ngoài, mặc dù không phải đi du sơn ngoạn thủy, nhưng cũng không kém được quá nhiều a. Như vậy, đệ ngũ khinh nu, ngươi cần phải chống đỡ a. Kiểm tra đến túc chủ trong lòng mãnh liệt dục cầu, tân nhiệm vụ không có dễ chi độc mở ra. Nhiệm vụ yêu cầu điều chế giải dược, giải trừ không có dễ chi độc. Nhiệm vụ ban thưởng bách độc bất xâm đan một. Thất bại trừng phạt tự thân trúng độc. Ngoa tào. Lâm Tử Phàm trong lòng kinh hãi, cái này mẹ nó, có muốn cứu người là thật, nhưng cái này nhiệm vụ, có phải là có chút không đúng, cá ướp muối hệ thống, ngươi cho ta nói rõ ràng. Phát nhai túc chủ, không đúng chỗ nào rồi. Ngươi cho ta nói rõ ràng. Đối em gái ngươi a, cái này trừng phạt như thế nào là để ta trúng độc. Ngươi đây là để ta chết ta. Đừng quên, ta chết đi ngươi cũng phải tại Hoan Thanh Tiếu Ngữ bên trong đánh ra gờ gờ. Cho nên vậy ngươi liền tận lực đừng chết lạc. Hệ thống ngữ khi yếu ớt. Lộ ra có chút quỷ dị, cái này khiến Lâm Tử Phàm giật mình trong lòng. Ta nói, nhiệm vụ xuất hiện, để Lâm Tử Phàm trong lòng giận mắng sau khi, nhưng cũng có chút suy đoán, nhưng cái này suy đoán nội dung, cũng không được tốt lắm. Hy vọng ta nghĩ nhiều rồi đi, không phải. Lâm Tử Phàm khẽ lắc đầu, nhìn xem nữ đế tại ngắn ngủi mấy phút bên trong, tùy ý lấp một chút quần áo cùng vật dụng hàng ngày tại mình cổ phát trong giới chỉ. Chấm đã chuẩn bị thỏa đáng, cứu người như cứu hỏa, cái này lên đường đi. Nữ đế bóng loáng cái cằm vừa nhấc, biểu thị mình đã giải quyết. Bệ hạ, Lâm Tử Phàm có phần có chút bất đắc dĩ nói, thái y ở đâu? Ách, nữ đế sững sờ, người tới, truyền thái y. Mặc dù nữ đế không muốn mang lên thái y, nhưng cứu người quan trọng, còn có mình tùy hành, nữ đế thật cũng không nghĩ quá nhiều. Sau một thời gian ngắn, Lâm Tử Phàm một đoàn người, cưỡi ngựa chiến, đi ra khỏi thành. Phủ thưa tướng, bệ hạ lại xuất cung rồi. Tào thưa tướng ngáy mắt, chẳng những xuất cung, hiện tại đánh giá đều đã ra khỏi thành. Người tới một mặt cười khổ. Hai tháng này đến, bệ hạ đều đã là lần thứ hai ra khỏi thành. Tào thưa tướng nghe răng, nhưng lại vô kế khả thi. Cái này Lâm Tử Phàm, lại đem bệ hạ ngọt chạy. Quốc sư Nhan Như Ngọc nhận được tin tức về sau, không khỏi trợn trắng mắt, rất là im lặng. Bệ hạ không tại, ngươi nói, bản tướng quân muốn hay không mang ít người, đến tần quốc đoạt chút sắt trở về. Đại tướng quân Hoắc Viện Viện có chút kích động. Đối diện nàng, binh bộ Liễu Thượng Thư rõ ràng có chút ý động. Đệ ngũ khinh nu quê quán nơi ở, chính là đại đường phương Nam địa giới, tương đối khá xa, cơ hồ đã tới gần thập vạn đại sơn, nghiêm chỉnh mà nói, thì là thập vạn đại sơn khu vực bên ngoài Phượng Minh Sơn. Từ Trường An đến Phượng Minh Sơn, cho dù là cưỡi ngựa chiến ra roi thúc ngựa, cũng cần gần 4 ngày thời gian mới có thể cảm thấy. Bất quá tại nhựa đường đường hướng phía Nam đã tu ra rất xa hiện tại, thời gian này ngược lại là cơ hồ rút ngắn một lần, nhưng coi như như thế, cũng cần 2 ngày liền có thể đến. Cái này một đường, có nữ đế tại, tự nhiên không có khả năng lật lên sóng gió gì, cho dù có sát thủ cái gì, cũng tất nhiên không dám ló đầu. Ngược lại là nữ đế kia một bộ mang tính tiêu chí váy đỏ, lại tăng thêm khoa bộ chúng nữ đặc biệt quan phục, quay đầu suất siêu cao. 2 ngày thời gian, thoáng qua liền mất, nhựa đường đường đã đi đến, tốc độ hàng không ít, con đường phía trước cũng không còn bằng phẳng, dứt khoát, Phượng Minh Sơn đã xuất hiện tại cuối tầm mắt. Dù là không phải lần đầu tiên gặp, nhựa đường đường vẫn như cũ để chấm nhìn mà than thở. Nữ đế sợ hãi than nói, tại nhựa đường đường thượng sách ngựa lao nhanh, chẳng những bình ổn mau lẹ, còn sẽ không để bụi đất tung bay, chỗ tốt nhiều lắm. Đa tạ bệ hạ tán dương. Lâm Tử Phàm hiểu ý cười một tiếng. Cùng nguyên bản mấp mô quan đạo so sánh, nhựa đường đường tự nhiên là muốn tốt ra vô số lần. Bình ổn, gián chắc, phòng hoạt, có thể hữu hiệu tăng tốc những này từ không cần đảm, còn có nhựa đường đường so hai bên mặt đất cũng cao hơn ra một đoạn, cho nên còn không cần lo lắng trời mưa thời điểm bị nước mưa ngâm cái gì. Tương phản, nước mưa một chút, sẽ đem nhựa đường trên đường một chút cho bụi rửa sạch, kể từ đó, tại nhựa đường đường thượng sách ngựa phi nước đại, tự nhiên sẽ không một mực hít bụi. Mà cái này, đối với thích sạch sẽ nữ đế mà nói, không thể nghi ngờ là chỗ tốt rất lớn. Chương 383, người đi nhà trống. Đích thật là làm người ta nhìn mà than thở. Thái y y cũng ở một bên sợ hãi than nói, trước đó một mực nghe nói Lâm Thượng Thư phát minh ra nhựa đường đường, chỗ tốt rất nhiều, lại một mực chưa từng có cơ hội kiến thức. Hôm nay gặp mặt, quả nhiên là danh bất hư truyền. Đều làm thần, muốn đem Lâm Thượng Thư mổ sọ, nhìn xem Lâm Thượng Thư đầu góc đến cùng là thế nào lớn lên, vì sao có thể như thế thông minh. Nữ đế, ba. Nàng đôi mắt đẹp lướt ngang, nháy mắt trợn mắt nhìn sang, mổ sọ. Có bản lĩnh ngươi mở một cái thử một chút. Lâm Tử Phàm. Mẹ a, mổ sọ. Mở ra ta đầu. Ngươi mẹ nó là hoa đà hay sao? Lại nói, coi như hoa đà, cũng chỉ là nói muốn mổ sọ chữa bệnh, không nói mổ sọ làm nghiên cứu a. Hắn có chút ngộng, nhỏ giọng do hỏi, xin hỏi thái y, thế nhưng là tên là hoa đà. Không, thái y thì chậm rãi lắc đầu, bất quá mẹ ta tên là hoa đà. Kia lệnh đường là. Đời trước thái y thì. Nữ đế nháy mắt, bất quá đã tử quan mấy chục năm, ngươi làm sao lại biết tên của nàng? Ta cũng chỉ là đọc qua điển tịch thời điểm gặp qua. Ta đoán. Lâm Tử Phàm không còn gì để nói. Được rồi, khó trách đương nhiệm thái y sẽ có loại này ý nghĩ, nguyên lai mẹ nàng là hoa đà. Mặc dù không thể nào là xuyên qua trước đó đại hạ cổ đại cái kia hoa đà, nhưng để cho cái tên này tồn tại. Chẳng lẽ không cho phép người ta ngưu bức một điểm A? Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, thái y tại đại đường, thật đúng là không có gì tồn tại cảm. Lâm Tử Phàm âm thầm nói thầm. Đại đường nữ nhân, thực lực đều cực mạnh, nam nhân lại tương đối hơi ít, cho nên bác sĩ cái này nghề, vốn là cực kỳ ít lưu ý. Về phần trong hoàng cung, trừ mình ra, tất cả đều là nữ nhân, nữ đế càng là thực lực mạnh mẽ vô cùng, chỉ sợ sống đến chết cũng sẽ không có cái gì đau đầu nhức óc, cho nên thái y thì hoàn toàn chính là cái chức quan nhàn tản, chí ít Lâm Tử Phàm duy nhất thấy thái y thì mấy lần, đều là bởi vì chính mình thụ thương. Ân, tất cả đều là bị nữ đế đánh. Trừ cái đó ra, căn bản là không có người tuyên qua thái y thì. Cũng nguyên nhân chính là như thế, thậm chí Lâm Tử Phàm cũng còn không biết thái y thì danh tự. Bất quá chi ít, hiện tại biết nữ đế họ Hoa, chính là Hoa Đà khuê nữ. Không thể trêu vào. Lúc chạm vào tối, Lâm Tử Phàm một đoàn người rốt cục đi vào Phượng Minh Sơn dưới chân. Giờ phút này, Phượng Minh Sơn lộ ra rất là yên tĩnh, một mảnh hắc ám, không nhìn thấy nửa điểm ánh đèn, thậm chí liên động vật tiếng kêu to đều rất yếu ớt, phảng phất hoàn toàn tĩnh mịch. Có chút không đúng. Nữ đế ngẩng đầu nhìn yên tĩnh Phượng Minh Sơn, trầm ngâm nói, chấm kế vị thời điểm, từ Thập Vạn Đại Sơn đi ra, từng tại Phượng Minh Sơn nghỉ qua chân. Mặc dù đã qua 7-8 năm lâu, nhưng chấm nhớ kỹ rất rõ ràng, Phượng Minh Sơn bên trên, trại không ít, hung thú cũng rất nhiều, nhất là đến trong đêm, thú giống thanh âm cơ hồ sẽ không đoạn tuyệt, phi thường náo nhiệt, nhưng bây giờ, lại hoàn toàn tĩnh mịch. Theo đệ Ngũ Khinh Nhu gửi thư nói, trại bên trong người đều trúng độc, ngay cả Nguyên Tôn thực lực trưởng lão cũng không ngoại lệ, lại không nói cái khác trại tình huống, hiện tại xem ra, cái khác trại, rất có thể cũng không tốt đến nơi đâu. Lâm Tử Phàm mày nhăn lại, nhưng nếu bệ hạ chưa từng nhớ lầm, Phượng Minh Sơn hung thú thành đàn, đêm lý chính là hung thú sinh động thời gian, làm sao lại như thế yên tĩnh? Chẳng lẽ, ngay cả hung thú, cũng đều trúng độc? Cái này sao có thể? Hoa thái y cái thứ nhất phản bác, hung thú sao mà nhiều? Trong đó, có không ít bản thân liền hãn hưu kịch độc, đối độc kháng tính cũng rất cao, có thể để cho tất cả hung thú đều trúng độc, độc kia. Nói đến nơi này, hoa thái y sắc mặt trầm xuống, nữ đế sắc mặt cũng rất khó coi, thanh y tử y y, xuân hạ thu đông chờ nữ, không khỏi bưng kín môi đỏ, mới khiến cho mình không kinh hô lên tiếng. Lâm Tử Phàm sắc mặt dần dần ngưng trọng, nói nhỏ, xem ra, ta đoán không lầm. Cái này, coi như phiền phải a, không có dễ chi độc. Đây là hệ thống cho danh tự, hiển nhiên, cái đồ chơi này, không phải cái gì hung thú độc tố, cũng không phải trống rông xuất hiện, rất có thể là có người hạ độc. Nhưng người nào hạ độc, hạ lại là cái gì độc? Lâm Tử Phàm trước mắt hoàn toàn không biết, chỉ biết độc danh tự vì không có dễ. Trừ cái đó ra, có thể khẳng định là, độc này rất lợi hại. Cực kỳ lợi hại. Chí ít vượt qua Hoa Thái Y thì trước mắt năng lực phạm chủ, nếu không, nàng sẽ không khiếp sợ như vậy. Mặt khác, hệ thống ban bố nhiệm vụ hoàn thành điều kiện, là để Lâm Tử Phàm điều chế giải dược, sau khi thành công mới tính hoàn thành nhiệm vụ. Như vậy hiển nhiên, Hoa Thái Y thì kỳ thật giúp không lên quá nhiều bận điệu. Trước đó, yêu cầu nữ đế mang lên Hoa Thái Y thì nguyên nhân, cũng bất quá là muốn nếm thử một chút, không muốn từ bỏ những cái kia hứa hy vọng mà thôi. Người đại gia, đến cùng là ai mẹ nó như thế không có lòng công đức, chạy trên núi đến hạ độc. Lâm Tử Phàm cơ hồ nhịn không được muốn giận mắng lên tiếng. Trước trên núi đi. Chấm ngược lại muốn xem, đến cùng là cái gì độc lợi hại như thế. Nữ đế trầm mặt, một ngựa đi đầu, Lâm Tử Phàm lập tức đuổi theo, Hoa Thái Y thì bọn người tự nhiên cũng là theo sát phía sau. Có nữ đế tại, tự nhiên là không cần sợ cái gì hung thú, chí ít tại cái này Phượng Minh Sơn bên trên, còn không có hung thú có thể làm gì được nữ đế. Cho dù là tại ban đêm bị vây công cũng không sợ hãi. Là lấy, nữ đế một bộ váy đỏ đi đầu, tất cả mọi người đi theo cách đó không xa, bước nhanh lên núi. Lấy Lâm Tử Phàm trước mắt huyền nguyên cảnh thực lực, bình thường đi đường, cũng là không về phần tụt lại phía sau, thậm chí còn cảm giác có chút nhẹ nhõm. Một đường lên núi, rất nhanh, mọi người liền tại sườn núi chỗ, phát hiện một cái trại. Đi xem một chút. Cái này trại, cũng không phải là đệ ngũ khinh nhu quê quán, nhưng lại một mảnh đen kịt, rõ ràng sắc trời mới vừa tối. Lại không có nửa điểm thanh âm, liền cùng nhà ma, rất là âm trầm khủng bố, nữ đế tự nhiên sẽ không ngồi yên không lý đến. Một đoàn người tiến vào bên trong, dần dần gõ cửa, lại không có bất luận phát hiện gì. Bệ hạ, bên trong một người đều không có. Người đã đi nhà trống, nhìn cho bụi, đánh giá chí ít đã rời đi 2-3 ngày. Cũng không có bất luận cái gì đánh nhau vết tích, không có phát đương nhiệm gì vết máu, hẳn không phải là bị người tập sát mới đúng. Thanh y tử y thì bọn người rất mau trở lại đến bẩm báo. Cái này trại bên trong, một người đều không có, tự nhiên là yên tĩnh im ắng. Không ai. Nữ đế sững sờ, sau đó cười lạnh một tiếng, tiếp tục lên núi, chấm còn không tin, sau khi trúng độc, sở hữu người còn có thể chống rông mất tích hay sao? Lâm Tử Phàm thấy thế, lại là thật sâu nhíu mày. Đại đường nữ nhân thực lực, vốn là hơn người một bậc, bực này sinh hoạt ở trên núi trại bên trong nữ nhân, càng là như vậy. Liền xem như trúng độc, trừ phi là nữ đế bực này cao thủ, nếu không... Tuyệt không có khả năng không lưu lại bất cứ dấu vết gì đưa các nàng tất cả đều bắt đi. Bệ hạ, không cần phải gấp, ta đoán, các nàng hẳn là tự động rời đi. Lâm Tử Phàm suy đoán nói. Chấm cảm giác cảm thấy chính là như thế. Nữ đế gật đầu, nhưng coi như thế, cũng phải tìm đến các nàng, sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Tiếp tục lên núi. Không bao lâu, có một cái trại, xuất hiện ở trước mắt mọi người. Chương 384, chúng ta đường đường nữ nhân. Trước mắt cái này trại cũng rất là yên tĩnh im ắng, tại ánh trăng trong ngần chiếu xạ phía dưới, nhìn qua hoàn toàn trắng bệnh, để người trong lòng bỡ ngỡ. Bệ hạ, cái này trại bên trong, không có quỷ A. Thanh y thì có chút sợ, cái này âm trầm bộ dáng, xem xét liền rất khủng bố tốt A. Nhất là hàn phong thổi, các nhà các hộ treo ở cổng các loại hung thú xương đầu, xương đùi chờ chiến lợi phẩm, ông tác hưởng, càng để cho người sợ hãi cùng sợ hãi. Sợ cái gì? Nữ đế hừ lạnh một tiếng, chúng ta đường đường nữ nhân. Chẳng lẽ còn có thể sợ quỷ hay sao? Đừng nói trên đời này không có quỷ, cho dù có. Chúng ta sau lưng tiền bối anh linh, há lại sẽ sợ bọn chúng. Lâm Tử Phàm. Bệ hạ, ngài không sợ, làm gì đem tay tà kéo như thế gấp? Có vẻ như chân cũng có chút phát run a. Hắn dở khóc dở cười, thầm nghĩ, xem ra dù là nữ quyền thế giới nam nữ quyền lực đổi chỗ một chút, nhưng nam nhân cùng nữ nhân căn bản, vẫn là không có thay đổi gì a. Thí dụ như sợ quỷ cái gì? Liền xem như mạnh như nữ đế. Chậc chậc. Giờ này khắc này, nữ đế rõ ràng trong lòng cũng có chút sợ, nhưng lại muốn biểu hiện ra một bộ nhẹ như mây gió, cái gì cũng không sợ bộ dáng, những người khác tự nhiên là nhìn không ra cái gì. Nhưng nữ đế đột nhiên bắt lấy Lâm Tử Phàm ngọc thủ, lại là tại run nhẹ nhẹ. Cái này đối với thực lực mạnh mẽ nữ đế mà nói, hiển nhiên rất mất tự nhiên. Bất quá, cái này thời điểm nữ đế, tại Lâm Tử Phàm xem ra, ngược lại là cực kỳ đáng yêu,

nhiệt độ chợt hạ xuống, tuyết động trắng ngần, nói không lạnh, kia là lửa gạt quỷ. Nhanh đến. Nữ đế tại phía trước dẫn đường, một bộ váy đỏ rất là tiên diễm, cho dù là ở trong màn đêm đều phá lệ dễ thấy, huống chi là tại trong đống tuyết. Thằng đến vừa quay đầu lại, nữ đế mới phát hiện, những người khác bị đông cứng không nhẹ. Lúc này mới nhớ tới, mình thực lực cao cường không nói, còn mặc đông ấm hẻ mát tất trần tới, không khỏi tăng nhanh tốc độ. Chương 385, người cùng thú. Một chỗ tràn đầy tuyết động dưới thạch bích, có một cái bảy quẹo tắm rẽ, cách đó không xa còn đắp lên lấy loạn thạch sơn động. Này sơn động có chút bí ẩn, nếu là cố ý đem cửa hàng ngăn chặn, rất khó bị người phát hiện. Cửa hàng đã bị chặn lại, nhìn một cái, chính là phổ thông đống loạn thạch. Sơn động rất lớn, đủ để dung nạp 10 vạn người. Giờ phút này, sơn động bên trong, hoặc ngồi hoặc nằm, chừng hơn vạn người, sắc mặt vàng như nến, biểu lộ thống khổ, chật vật hô hấp lấy. Sơn động chỗ sâu, trưng bày mấy chục cô thi thể, đều là nam nhân, tử trạng thê thảm, diện mục dữ tợn. Đáng chết, chúng ta đến cùng là như thế nào trúng độc? Vì sao tất cả trại, tất cả đều trúng độc, thật sự là đến chết cũng nghĩ không thông. Ai biết đâu? Chúng ta Phượng Minh Sơn một mạch, cũng chưa từng đắc tội qua ai, liền xem như hạ độc, cũng không về phần để chúng ta toàn bộ Phượng Minh Sơn chôn cùng đi. Đáng chết, nam nhân ta đều nhanh không được, chẳng lẽ liền thật không có biện pháp mà? Có biện pháp nào? Đừng quên, chúng độc cũng không chỉ có chúng ta, còn có những tên kia. Mọi người nhìn về phía đối diện, không khỏi mày nhăn lại, sau đó, cơ hồ sở hữu người đều yếu ớt thở dài. Đột nhiên, gian nan canh giữ ở chỗ cửa hàng mấy nữ nhân lỗ tai dựng thẳng lên, có người. Các nàng lập tức an tĩnh lại, cẩn thận lắng nghe. Chấm nhớ kỹ hẳn là ngay tại kề bên này mới đúng. Các nàng có thể hay không đem cửa hang chặn lại? Rất có thể. Vậy liền đem những này loạn thạch toàn bộ quét ra. Để chấm đến. Một nam một nữ trò chuyện âm thanh truyền đến, chúng nữ nháy mắt biến sắc, có người đang tìm kiếm chúng ta. Nhanh đi mời trưởng lão. Không cần phải gấp. Trong đó, một cái màu da tương đối đen nhánh nữ tử lại là có chút kinh hỉ nói, tự xưng chấm. Là bệ hạ. Một người khác. Là khoa bộ lâm thượng thư. Chúng nữ sững sờ, nhu hòa, ngươi nói là. Đúng. Đệ ngũ khinh nu liên tục gật đầu, tuyệt đối sẽ không sai, chính là ta đi Trường An đi theo lâm thượng thư, lâm đại nhân, một người khác, tất nhiên chính là bệ hạ. Nhanh, chúng ta mở ra cửa hang. Chúng nữ đứng dậy, chật vật đem cửa hang loạn thạch quét ra, nhưng mà mới làm tới một nửa, cái khác loạn thạch, liền nháy mắt bay ra rất xa. Cửa hang xuất hiện, một bộ váy đỏ nháy mắt bước vào, chúng nữ căng cứng sắc mặt, lập tức nuối lòng. Bệ hạ. Các nàng lập tức không mình hành lễ, mặc dù chưa từng thấy qua nữ đế, nhưng một bộ váy đỏ, cơ hồ là đương đại nữ đế tiêu chí, liền phảng phất tại đại hạ cổ đại, trừ hoàng đế bên ngoài, ai dám xuyên long bào. Một khi xuyên qua, đó chính là mưu phản, chu cửu tộc đại tội. Không cần đa lễ, các ngươi quả nhiên ở đây. Nữ đế nhẹ nhàng thở ra, vào sơn động, lâm tử phàm bọn người, cũng đi đến, mà cửa động dị biến, cũng kinh động đến những người khác, cùng. Ta dựa vào, tình huống như thế nào? Vào sơn động về sau, Lâm Tử Phàm bị cảnh tượng trước mắt chấn kinh. Sơn động rất lớn, xem chừng dồn xuống mười mấy vạn người cũng không thành vấn đề, cuối tầm mắt, còn có một cái cỡ nhỏ thác nước không khô hạ dốc rách suối nước, sau đó thuận dòng suối, tiến vào sông ngầm biến mất không thấy gì nữa. Nếu như nói, cái này cũng không tính là cái gì. Trong sơn động, phảng phất có cái gì nhìn không thấy sở không được sở hà hàn giới, đem phân làm hai nửa. Bên trái, chính là mặc gia thú, sắc mặt khó coi, thân thể hư nhược người. Mà các nàng khác biệt trang phục, xem xét chính là đến từ khác biệt trại. Bên phải, lại mẹ nó là các loại hung thú. Có nhất giai thú nhỏ, nhưng không nhiều, chỉ có một chút, cũng rất là suy yếu, phảng phất tùy thời đều sẽ chết đi, đã chỉ có gần khí, không có gia khí. Mạnh nhất, Lâm Tử Phàm thậm chí nhìn thấy một đầu thất giai tử dực hổ. Đại nhân, nhìn thấy Lâm Tử Phàm về sau, đệ ngũ khinh nu nháy mắt lên tiếng kinh hô, ngài thật tới. Nói nhảm, ngươi là ta khoa bộ người, ngươi xảy ra chuyện. Bản thượng thư có thể khoanh tay đứng nhìn. Lâm Tử Phàm chậm rãi lắc đầu, truy vấn, ngươi nói cho ta biết trước đây là có chuyện gì. Hắn chỉ hướng bên phải rất nhiều hung thú. Lúc đầu tương hố là cựu địch, thậm chí đều đem đối phương xem như đồ ăn nhân loại cùng hung thú vậy mà cùng chỗ một cái sơn động, lại nhìn qua tựa hồ chung sống hòa bình. Cái này mẹ nó liền rất kinh người tốt ta. Bệ hạ, đại nhân, cái này, chúng ta thực sự là không có biện pháp. Đệ ngũ khinh nu cười khổ một tiếng, liền muốn giải thích. Hậu phương lại chuyển đến rồn dập tiếng bước chân. Nghe nói tiểu hoàng đế tới. Một cái lao phụ nhân một ngựa đi đầu, nhìn qua phải có 8-90 tuổi niên kỷ, tóc trắng bệnh, làn da già nua, thậm chí trên mặt đều tràn đầy lao nhân ban. Nhưng từ khuôn mặt củ hấu, không khó coi ra, lúc tuổi còn trẻ, nàng tất nhiên là cái mỹ nữ. Đây là Lâm Tử Phàm sau khi xuyên Việt, gặp mặt qua cho già nhất nữ nhân. Phổ thông đại đường nữ nhân, đều có gần 200 tuổi có thể sống, 7-80 tuổi đều vẫn là thiếu nữ giai đoạn, Nguyên Tôn càng là có 200 mấy chục tuổi tuổi thọ. Muốn già nua đến loại tình trạng này, Lâm Tử Phàm đánh giá một phen, cảm thấy nàng tất nhiên là tuổi thọ sắp hết. Lão phụ nhân sau lưng, đi theo mấy cái nhìn qua ngoài 50 tuổi nữ tử, trên mặt có chút dấu vết tháng năm, lại không lộ vẻ quá mức già nua, tinh thần đầu 10 phần, bộ pháp cũng cực kỳ vững vàng, chính vào trắng niên. Đại nhân, đây là Phượng Minh Sơn từng cái trại trưởng lão. Đệ Ngũ Khinh Nhu ở một bên giải thích. Nói cách khác, đây là một đám Nguyên Tôn A. Lâm Tử Phàm khẽ gật đầu, cũng bị đại đường nữ nhân thực lực lại lần nữa chấn kinh. Phượng Minh Sơn tổng cộng cũng liền hơn 10000 người, nhưng đương đại Nguyên Tôn vượt qua 8 vị. Cái này mẹ nó phóng tới cái khác quốc gia, đều có thể sáng tạo 8 cái danh chấn thiên hạ đại giáo hoặc là môn phái. Tiểu Hoàng, lão phụ nhân tới gần, vốn định lại kêu một tiếng, nhưng trông thấy Khuynh Quốc Khuynh Thành nữ đế về sau, lại là hơi sững sờ, sau đó dừng lại bước chân, cười khổ một tiếng. Là, thời gian trôi qua, nhoáng một cái đã quá khứ 7-8 năm, ta đều nhanh xuống mồ, tiểu hoàng đế, tự nhiên cũng liền trở thành đại hoàng đế. Nàng thật quá già nua, còn thân chúng không có dễ chi độc, nhìn qua càng thêm vẻ vải, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ mất đi. Đệ Ngũ trưởng lão, còn có các vị trưởng lão, các ngươi còn mạnh khỏe. Nữ đế cười khẽ gật đầu, nhưng lại chưa bởi vì đối phương gọi nàng tiểu hoàng đế mà tức giận. Trên núi, vốn là không có quy củ nhiều như vậy, nữ đế tiểu thời điểm sinh hoạt tại Thập Vạn Đại Sơn, cũng là sinh trưởng ở địa phương trại người, Thập Vạn Đại Sơn bên trong dân phòng, so Phượng Minh Sơn còn muốn bưu hãn, nàng tự nhiên sẽ không để ý quá nhiều. Lao thân đều nhanh xuống mồ, không có gì mạnh khỏe không mạnh khỏe để ngũ trưởng lao cười khổ nói, nhưng là Lao thân khẩn cầu bệ hạ, cứu lấy chúng ta Phượng Minh Sơn một mạch. Cầu bệ hạ tương trợ. Mấy vị trưởng lão, theo đệ ngũ trưởng lão cùng nhau không mình hành lễ, sau đó, trong động, tất cả mọi người hướng nữ đế chỗ phương hướng, không người khẩn cầu, nguyên bản như cho tàn trong ánh mắt, cũng nhàn nhạt nổi lên quang trạch. Châm đã tới, tự nhiên sẽ giải quyết việc này. Nữ đế mở miệng, nhìn qua lòng tin 10 phần. Nhưng Lâm Tử Phàm lại là thầm cười khổ một tiếng. Chuyện này, không dễ làm a. Mà lại, nhìn các nàng tất cả mọi người hô hấp dồn dập, cái này không có dễ chi độc. Nên không phải. Kia quỷ đồ vật ta. Chương 386, thúc thủ vô sách. Mà lại, nhìn các nàng tất cả mọi người hô hấp dồn dập, cái này không có dễ chi độc, nên không phải. Kia quỷ đồ vật ta. Lâm Tử Phàm trong lòng có suy đoán, nhưng lại cảm thấy rất là khó giải quyết, hy vọng không phải kia quỷ đồ vật mới tốt, nếu không. Lần này liền thật phiền toái. Hắn trong lòng nói nhỏ, sau đó hỏi, đệ ngũ trưởng lão, không biết bây giờ là tình huống như thế nào. Vị này là... Đệ ngũ trưởng lão nhìn Lâm Tử Phàm, ngược lại là không có cái gì vẻ kinh ngạc, ngược lại là phía sau nàng mấy cái kia nhìn như ngoài 50 tuổi trưởng lão, có phần có chút bất mãn. Đệ ngũ trưởng lão cùng nữ đế nói chuyện, một cái nam nhân. Nơi đó có xen vào phần. Bất quá đệ ngũ trưởng lão cũng không từng biểu thị bất mãn, các nàng tự nhiên cũng không tốt nói cái gì, chỉ có thể đem bất mãn dằn xuống đáy lòng. Lâm Tử Phàm, khoa bộ thượng thư, cũng là chấm chuẩn thân vương. Nữ đế lạnh nhạt mở miệng, trong lời nói lại tất cả đều là tại vì Lâm Tử Phàm tạo thế, hắn yêu cầu chính là chấm nghĩ biết đến sự tình. Nguyên lai vị này chính là Lâm Tử Phàm Lâm đại nhân. Đệ ngũ trưởng lão lộ ra một tia kinh ngạc, cái khác trưởng lão cũng đều sửng sốt. Mặc dù chúng ta trưởng cư Phượng Minh Sơn, nhưng cũng biết Lâm đại nhân phát minh Diêm Tiêu chế băng chi pháp, để không ít nam nhân miễn đi tiếp nhận giữa hè nóng bức, quả thật cổ kim cũng khó khăn được gặp một lần kỳ nam tử. Có lẽ là sống quá lâu, đệ ngũ trưởng lão rất là lạnh nhạt. Cho dù là một cái nam nhân thân cư cao vị, nàng cũng không phải là quá mức kinh ngạc, ngược lại là nhẹ giọng than thở. Cho tới thời khắc này tình huống, tựa như Lâm đại nhân cùng bệ hạ nhìn thấy như vậy. Đệ ngũ trưởng lão than nhẹ một tiếng, đem mấy ngày nay đã phát sinh sự tình, tinh tế nói tới. Năm ngày trước, thôn chúng ta rơi một cái nam nhân, đột nhiên cảm giác thân thể khó chịu, ngay sau đó, ngay cả hấp khí, đều cực kỳ khó khăn. Ngay từ đầu, tất cả mọi người không có quá để ý, người sống trên núi. Không có yếu ớt như vậy, một chút đau đầu nhức óc, vượt qua hai ngày, cũng liền tốt. Nhưng không nghĩ tới, theo thời gian chuyển rời, xuất hiện cái này triệu chứng người càng đến càng nhiều. Ngay từ đầu, chỉ là nam nhân, nhưng chỉ vẹn vẹn ba ngày sau, không chỉ là chúng ta trại, toàn bộ Phượng Minh Sơn, tất cả trại bên trong người, đều xuất hiện cái này triệu chứng. Mà căn cứ lao thân cùng còn lại trại bên trong các vị trưởng lão bản thân cảm giác, cái này tuyệt không phải là cái gì ôn dịch hoặc là tật bệnh, dù sao. Liền xem như ôn dịch cùng tật bệnh, cũng không làm gì được chúng ta. dẫn phát loại bệnh trạng này căn nguyên, tại chúng ta xem ra, chính là một loại kỳ độc. Sau khi chúng độc, theo thời gian chuyển rời, hô hấp sẽ càng ngày càng khó khăn. Thực lực đủ mạnh nữ nhân, còn có thể miễn cưỡng chống cự, nhưng cũng sẽ thực lực mức độ lớn hạ xuống, về phần nam nhân. Đệ ngũ trưởng lão chậm rãi lắc đầu, cho đến bây giờ, chúng ta 8 cái trại, đã chết đi hơn 10 người. Sáng sớm ngày thứ 3, tất cả chúng ta chiến lực đều trên phạm vi lớn hạ xuống, vì để tránh cho trại bị hung thú tập kích, liền cùng nhau chạy đến bên trong hang núi này, chuẩn bị tránh né một phen, lại không ngờ, vào sơn động, liền thấy được trước mắt một màn này. Đệ ngũ trưởng lão sắc mặt cũng mang theo một chút cổ quái. Lúc ấy, tất cả mọi người bị hù không nhẹ, còn tưởng rằng đám hung thú này biết chúng ta trúng độc tin tức, ở đây mai phục, kết quả. Bọn chúng cũng trúng độc. Lâm Tử Phàm nhạy cảm đoán được kết quả. Lâm đại nhân trí tuệ hơn người. Đệ ngũ trưởng lão cười khổ một tiếng, lao thân tại cái này Phượng Minh Sơn, cùng các tộc hung thú chiến cả một đời, lại là lần thứ nhất cùng hung thú như thế hòa bình các nơi, kinh vị rõ ràng. Người cùng thú, đều trúng độc. Người sợ thú, thú cũng sợ người, cuối cùng. Đầu kia tử dực hổ dẫn đầu, biểu thị khoảng thời gian này, song phương chung sống hòa bình. Dù sao, giết tới giết lui, chúng ta đều thuộc về Phượng Minh Sơn, nhưng nếu là vốn là hư nhược chúng ta còn muốn tự giết lẫn nhau, lấy về phần bị ngoại địch thừa cơ xâm lấn. Bởi vậy, chúng ta liền đồng ý xuống tới, cũng liền có giờ phút này không thể tưởng tượng hình tượng. Quả nhiên là dạng này. Lâm Tử Phàm hai mắt nhắm lại, mới hắn liền đoán được điểm này, lại không nghĩ rằng, thật sự là như thế. Thì ra là thế nữ đế ngay vậy. Có chút kinh ngạc nói, cũng thực sự là khó gặp kỳ quan. Về phần các ngươi độc, nữ đế tiến lên, ngọc thủ nhô ra, bắt lấy đệ ngũ trưởng lão già nua cổ tay, đồng thời, nơi lòng bàn tay nổi lên nhàn nhạt huỳnh quang. Nàng vận dụng huyền nguyên chi lực, tại dò xét đệ ngũ trưởng lão thể nội độc tố. Nhưng chỉ một lát sau về sau, nữ đế liền lộ ra kinh sợ, đây rốt cuộc là cái gì độc, thậm chí ngay cả chấm đều không thể miễn dịch, thậm chí không cách nào khu trục. Nữ đế sớm đã đạt tới nguyên quân thực lực. Được công nhận thiên hạ thứ 6 cao thủ, bình thường đến nói, cơ hồ không có cái gì độc có thể làm gì nàng. Nhưng giờ phút này, đệ ngũ trưởng lão trên người độc, lại làm cho nàng nhíu mày, khó mà khu trục. Độc này, như giỏi trong xương, mặc dù không phải nháy mắt bộc phát, lại cực kỳ khủng bố. Đệ ngũ trưởng lão yêu ớt thở dài, chúng ta nguyên tôn, cũng bất quá là có thể đem độc này hơi áp chế mà thôi, nhưng muốn hoàn toàn trừ tận gốc, căn bản không có khả năng. Nếu là thể nội một mực có loại độc này, không những sức chiến đấu sẽ hạ xuống không ít, còn lẫn nhau bởi vì một mực áp chế độc tố, mà dẫn đến tuổi thọ đều trên phạm vi lớn giảm xuống. Lao thân thì cũng thôi đi, sớm đã tới gần xuống mộ, nhưng các nàng. Đệ ngũ trưởng lão quay đầu, nhìn về phía rất nhiều Phượng Minh Sơn sơn dân, ánh mắt mở đi. Hoa Thái Y Nhi, ngươi đến xem. Nữ đế sắc mặt ngưng trọng, độc này, lấy nàng thực lực đều không pháp cường đi khu trục, giờ phút này, có thể có một chút biện pháp, liền chỉ có Thái Y Nhi. Thái y A Lâm Tử Phàm trong lòng thở dài, đáng tiếc, nếu như không có đoán sai, liền xem như thái y ỉa, cũng khó có thể làm được a. Hy vọng, ta đoán sai đi. Thái y ỉa tiến lên, đồng dạng lấy đệ ngũ trưởng lão làm mục tiêu, lấy huyền huyễn chi khí thăm dò, cũng để ăn vào một chút tự chế giải độc đan. Nhưng kết quả, hoa thái y ỉa như mày, sắc mặt rất là khó coi. Mà nàng mặt này sắc, căn bản không cần mở miệng, mọi người liền đã đoán được kết quả. Quả nhiên, vẫn là không giải quyết được a. Không có dễ chi độc. Con mẹ nó ngươi sẽ không thật sự là kia quỷ đồ vật a. Ngoa tạo, phiền phức lớn rồi a. Lâm Tử Phàm trong lòng nhịn không được chửi mẹ. Bệ hạ Hoa Thái Y thì cau mày, trần trờ nói, độc này. Vi thần nhất thời trong chốc lát, chỉ sợ. Bao lâu có thể tìm tới giải dược? Nữ đế truy vấn. Rất khó. Hoa Thái Y thì nhìn một chút Phượng Minh Sơn mọi người, chậm rãi lắc đầu, thúc thủ vô sách, độc này, rất cổ quái cùng quỷ dị. Cùng lúc trước thần đã thấy bất luận cái gì độc dược đều có rất lớn khác nhau. Lại còn lại độc dược, phần lớn là nhằm vào dạ dày chờ tạng phủ, để chúng độc người rất nhanh mất mạng. Nhưng độc dược này, lại là nhằm vào người đồng thời nhằm vào ngũ tạng lục phủ người. Nhất là phổi. Cũng nguyên nhân chính là như thế, chúng độc người mới có thể như thế hô hấp dồn dập, khó khôi phục bình tĩnh. Chúng độc người, còn lại ngũ tạng lục phủ sẽ dần dần hoại tử, nhưng phổi. Lại là sẽ biến thành ruột dưa. Chương 387. Đây chính là không có dễ chi độc. Chúng độc người, còn lại ngũ tạng lục phủ sẽ dần dần hoại tử, nhưng phổi lại là sẽ biến thành ruột dưa. Hoa Thái Y thì sắc mặt có một chút sợ hãi. Nếu như vi thần không có đoán sai, khi phổi hoàn toàn biến thành ruột dưa, trở thành từng đầu dây nhỏ tồn tại, chúng độc người liền sẽ bởi vì ngạt thở mà chết. Vậy mà là như thế này. Tất cả mọi người lấy làm kinh hãi, đệ ngũ trưởng lão kinh ngạc nói, phổi sẽ biến thành ruột dưa. cái này, làm sao có thể? Hẳn là sẽ không sai, dựa theo triệu chứng suy luận, nguyên nhân cái chết, chính là phổi triệt để biến thành ruột dưa, sau đó ngạt thở, tử vong. Hoa Thái Y thì chậm rãi lắc đầu nói, thực lực đủ mạnh, quá trình này liền sẽ rất chậm, nhưng nếu là nam tử bình thường. Mấy ngày thời gian, đã. Nàng tuyệt không nói xong, nhưng ý tứ lại rất rõ ràng. Nam nhân, sau khi trúng độc, có thể sống mấy ngày, đã là không tệ. Nếu không, giải phẫu một cỗ thi thể đến xem. Lâm Tử Phàm ở một bên đề nghị, tương đối cùng suy đoán, hắn nhìn về phía nhìn thấy thực tế chân tướng. Hạ quan tán thành. Nhưng là đệ ngũ trưởng lão, các ngươi Hoa Thái Y thì tự nhiên là biểu thị không có vấn đề, ngược lại nhìn về phía đệ ngũ trưởng lão bọn người, việc này, cuối cùng cần bọn hắn đáp ứng. Đã như vậy, đệ ngũ trưởng lão nghĩ nghĩ, thở dài một tiếng, mặc dù lẽ ra không nên quấy rầy người chết, nhưng vì tìm ra đáp án, cũng chỉ có thể như thế. Ta kia không có tiền đồ cháu rể vừa qua đời không lâu, giải phẫu, thi thể của hắn hẳn là đủ để đảm nhiệm. Đệ ngũ trưởng lão, Phượng Minh Sơn người phải sợ hãi. Sao có thể dùng ngài cháu rể thi thể? Đúng vậy a, đệ ngũ trưởng lão, hay là dùng nam nhân ta thi thể đi, ta không ngại. Ta nhi tử thi thể cũng được. Vì chúng ta toàn bộ Phượng Minh Sơn, so sánh hắn dưới cửu tuyển, cũng sẽ nghỉ ngơi. Không cần nhiều lời. Đệ ngũ trưởng lão lắc lắc đầu nói, lao thân còn sống, liền không tới phiên các ngươi làm chủ, việc này, quyết định như vậy đi. Thế nhưng là một vị trưởng lão, còn muốn nói tiếp cái gì? Nhưng mà, đệ ngũ trưởng lão trực tiếp nhìn sang, già nua vô cùng thân thể, đột nhiên tách ra khí thế cực kỳ khủng bố. Là, ngài định đoạt. Vị kia trưởng lão lập tức biến sắc, ngay cả đổi giọng tán thành. Rất nhanh, đệ ngũ trưởng lão kia cháu rể thi thể bị dơ lên tới, che kín một khối da thú, cũng không về phần quá mức dọa người. Nhưng Lâm Tử Phàm tâm, lại là tùy theo nắm chặt lên. Mã Đức, hy vọng Hoa Thái Y phán đoán là sai, nếu không. Hắn bất đắc dĩ cười khổ, nếu như suy đoán là đúng, độc này, thật đúng là mẹ hắn không tốt giải, chí ít Lâm Tử Phàm không có nửa điểm đầu mối. Rất nhanh, giải phẫu bắt đầu. To lớn một số người đều biểu thị không đành lòng, liền xem như rất nhiều kiên cường nữ nhân, tại thời khắc này cũng đừng quá mức đi, không đành lòng lại nhìn. Lâm Tử Phàm sắc mặt tái nhợt, mặc dù cũng rất khó chịu, nhưng vẫn như cũ kiên trì, xem hết cả chàng giải phẫu. Mà kết quả, cũng như Hoa Thái Y thì trước đó suy đoán như thế. Quả nhiên, nhìn xem cơ hồ thành dây nhỏ phổi, Hoặc Thái Y thì thở dài một tiếng, bậy hạ, độc này, quá lợi hại. Nhưng có đầu mối. Nữ đế mày nhăn lại. Tạm thời. Không có. Hoa Thái Y thì cười khổ, nàng vẫn cho là mình y lý thuật hơn người, gặp được vấn đề gì đều có thể giải quyết dễ dàng, chúng độc cái gì, càng là không đáng kể. Nhưng bây giờ, ta hôm nay mới biết, cái gì gọi là nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, độc này, vi thần chỉ sợ. Mặc dù còn chưa bắt đầu chân chính nghiên cứu, nhưng Hoa Thái Y thì lại đã đánh lên chống lui quân. Đại đường nữ tử, đều là quang minh lỗi lạc, cũng rất ít dùng độc, cho nên Hoa Thái Y thì vốn cũng không am hiểu hạ độc và giải độc. Hiện tại, càng là muốn đối mặt loại này kinh khủng độc tố, để hắn thậm chí nghĩ co cẳng liền đi, để tránh lưu tại nơi đây mất mặt xấu hổ. Không sai được a. Lâm Tử Phàm cười khổ, ánh mắt từ trên thi thể kia như sợi phổi thu hồi trong lòng tự nói, cái gì mẹ nhà hắn không có dễ chi độc. Cái này mẹ nó không phải liền là bách thảo khô à. Cá ướp muối hệ thống ngươi đi ra cho ta. Không có dễ chi độc. Không em gái ngươi à. Cái này mẹ hắn không phải liền là bách thảo khô triệu chứng. Bách thảo khô trúng độc, không có thuốc nào cứu được, liền xem như tại hiện đại thế giới, đều là một con đường chết, căn bản không có cách nào cứu. Trúng độc người, đầu tiên là từng cái kỳ quái đều phát sinh suy kiệt, điểm này cũng không tính quá lớn nan đề, tại hiện đại thế giới, có thể nghĩ biện pháp làm dịu hoặc là chữa trị. Nhưng phổi sợi hóa điểm này, lại là ai cũng không giải quyết được, căn bản không thể nghịch. Là lấy, bách thảo khô trúng độc người, chỉ có thể nằm tại trong bệnh viện, thống khổ không chịu nổi chờ đợi dần dần ngạt thở mà chết. Thậm chí, còn không thể hút dưỡng tục mệnh. Bởi vì hút dưỡng ngược lại sẽ gia tốc phổi sợi hóa quá trình, chết càng nhanh. Đương nhiên, ngay cả nguyên tôn đều không thể chống cự bách thảo khô, nhất định cùng đại hạ khác biệt, hoặc là nói, đây là huyền huyễn gia cường phiên bản bách thảo khô. Cái này tại hiện đại y học giới đều mẹ nó là vô giải độc, để cho mình điều chế giải dược. Ta điều chế em gái ngươi a. Lâm Tử Phàm muốn mắng người. Cá ướp muối hệ thống, ngươi đừng giả bộ chết ta ngươi. Nếu như là thạch tín cái gì độc, ta còn biết làm sao giải, nhưng mẹ nó bách thảo khô. Ngươi đặc biệt nương giải một cái ta thử một chút. Cái gì bách thảo khô? Hệ thống hừ hừ khinh bị nói, tại ngươi xuyên qua trước đó thế giới, người phát minh gọi nó bách thảo khô, nó dĩ nhiên chính là bách thảo khô. Nhưng tại cái này thế giới, người phát minh gọi nó không có dễ chi độc, nó dĩ nhiên chính là không có dễ chi độc. Người Lâm Tử Phàm sững sờ, người mẹ nó nói tốt có đạo lý, ta lại không phản bác được. Thật là không phản bác được, mà lại chợt nghe xong, hoàn toàn chính xác tặc mẹ nó có đạo lý. Về phần để ta giải độc, phát ngai túc chủ, ngươi chẳng lẽ quên đây là ngươi nhiệm vụ a? Dựa vào cái gì để cho ta tới giải? Hừ, không có việc gì đừng gọi ta, có việc cũng đừng gọi ta, tránh. Hệ thống đang xấu hổ lặn, lưu lại Lâm Tử Phàm sầu mi khổ kiểm, trong sơn động lộn xộn. Cái này mẹ hắn thế nhưng là bách thảo khô a. Làm sao giải? Lấy cái gì đi giải? Không được cũng phải đi. Lúc này, nữ đế nhíu mày mở miệng, bá khí lộ ra, hoa thái y y, giải độc sự tình, ngươi so chấm càng thêm am hiểu, nếu là ngươi đều từ bỏ, các nàng làm sao bây giờ? Chẳng lẽ muốn để Phượng Minh Sơn tất cả mọi người tại trong thống khổ chết đi a? Bệ hạ, thần. Hoa thái y y cười khổ, nàng rất muốn nói, mình là thật bất lực, nhưng cũng không đành lòng. Thần. Hết sức thử một lần đi. Tự nhiên như thế. Nữ đế trong lòng có chút cô đơn, hiển nhiên, hoa thái y căn bản không có nửa điểm nắm chắc. Nhưng nàng lại không thể đem cái này cô đơn biểu hiện ra ngoài, mà là mạnh gạt ra tiểu dung, đối đệ ngũ trưởng lão cùng Phượng Minh Sơn mọi người cười nói, châm cùng hoa thái y, tất nhiên có thể tìm tới giải độc chi pháp, chư vị, không cần quá mức lo lắng. Đa tạ bệ hạ. Đệ ngũ trưởng lão bọn người không người nói lời cảm tạ, khoe miệng lại không tự giác lộ ra cười khổ. Nói thì nói như thế không sai. Nhưng năm trưởng lao thần sắc khó khăn sớm đã viết trên mặt, ai sẽ nhìn không ra đâu. Hiển nhiên, Phượng Minh Sơn tương lai vận mệnh. Đáng lo. Sinh tử khó liệu. Chương 388, nguồn nước hạ độc. Bất quá, chấm ngược lại là càng hiếu kỳ, các ngươi là như thế nào trúng độc, vì sao vô thanh vô tức ở giữa, tất cả trại, sở hữu người, thậm chí ngay cả tất cả hung thú, đều trúng cái này kỳ độc. Nữ đế ánh mắt như điện, mang theo sắc ý, nếu là bị chấm biết là ai hạ độc. Định trạng không buông tha. Lao thân ngày đêm đều đang suy tư vấn đề này, đáng tiếc, không có đáp án. Đệ ngũ trưởng lão cười khổ, tất cả mọi người trúng độc, chẳng lẽ hô hấp đều sẽ trúng độc a? Nhưng Lâm Tử Phàm đám người ánh mắt, rõ ràng không có trúng độc, hiển nhiên, cái này cũng nói không nghe. Bệ hạ, các ngươi khát nước rồi. Uống chút nước nóng đi, tại núi này đỉnh phụ cận, quá lạnh. Việc này, đệ ngũ Khinh Nhu mang theo mấy người tỉ muội, bưng tới không ít nước nóng, để nữ đế bọn người uống. Trừ nữ đế bên ngoài, người khác đều lạnh đến lợi hại, tự nhiên không có cự tuyệt, bưng lên nước nóng, liền muốn uống xong. Lâm Tử Phàm đem bát phóng tới bên miệng, trong đầu, đột nhiên nổi lên nữ đế mới vấn đề. Sở hữu người, tất cả hung thú, toàn bộ chúng độc, cái này bách thảo khô, cũng sẽ không thông qua không khí truyền bá. Như vậy, ngoa tào, đồng. Lâm Tử Phàm con ngươi phóng đại, nháy mắt đem trong tay tràn đầy nước nóng bát ngã tại mặt đất, đồng thời quát lên, bệ hạ, đừng uống. Hắn bất thình lình hô quát, làm cho tất cả mọi người giật nảy mình, nữ đế biến sắc, nháy mắt ngăn tại Lâm Tử Phàm trước người, mặt lộ vẻ cảnh giác, nước có vấn đề. Những người còn lại nghe vậy, nháy mắt ném đi trong tay bát nước, hướng nữ đế dựa sát vào. Đồng thời, nữ đế ánh mắt yếu ớt, nhìn về phía đệ ngũ Khinh Nhu cùng Phượng Minh Sơn mọi người thời điểm, mang theo sát ý. Nhưng rất nhanh, cái này sát ý liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Không phải các nàng. Nàng đối Lâm Tử Phàm nhẹ nhàng lắc đầu nói, ngươi có thể hay không tính sai rồi. Hoàn toàn chính xác không phải các nàng. Lâm Tử Phàm chậm rãi lắc đầu, ta tin tưởng, các nàng sẽ không hạ độc hại chúng ta, càng sẽ không hạ độc hại chết người một nhà. Nhưng, trong nước có độc. Lâm Tử Phàm lời nói khẳng định, không có nửa điểm chần chờ, để nữ đế không khỏi nheo lại hai mắt. Đối Lâm Tử Phàm, nàng 100% tin tưởng. Nước từ hợp ra. Thanh Y Ghi nháy mắt tiến lên, chất vấn đệ ngũ Khinh Nhu. Đại nhân, bệ hạ đệ ngũ Khinh Nhu giật nảy mình. Liền nói, đều là thác nước bày ra nước, chúng ta vẫn luôn uống cái này, không có độc, không tin ngươi nhìn. Nói, chính nàng bưng lên một bát nước, liền muốn uống xong. 3. Đệ ngũ trưởng lão thân ảnh già nua như quỷ mị xuất hiện tại nàng bên cạnh thân, một chút đánh bay nàng trong tay chén kia nước, nghiêm nghị quát lớn, ngươi muốn chết ta. Thế nhưng là đệ ngũ Khinh Nhu ngộng, ta thật không có hạ độc. Chúng ta đều tin tưởng ngươi không có hạ độc, nhưng là, trong nước có độc. Đệ ngũ trưởng lão đã phản ứng đi qua, chậm rãi mở miệng. Cái gì? Sao lại thế? Trong nước làm sao lại có độc? Chúng ta vẫn luôn uống trong con sông này nước, trừ phi. Hả? Nói như vậy lời nói, tất cả chúng ta, tính cả tất cả hung thú đều sẽ trúng độc, ngược lại là nói thông. Cái này chẳng phải là nói, những ngày này vừa đến, chúng ta một mực tại uống thuốc độc ba. Phượng Minh Sơn mọi người đầu tiên là kinh ngạc, sau đó dần dần hiểu được, gây nên trận trận sao động bất an. Đúng vậy à? trước đó không hiểu, vì cái gì tám cái trại, sở hữu người, tính cả trên núi hung thú đều cùng một chỗ trúng độc, nhưng nếu là nguồn nước xảy ra vấn đề, trong nước có độc, kia hết thảy đều có thể nói thông. Cái này trong động thác nước, kỳ thật chính là đỉnh núi chạy xuống nước suối, thác nước bày ra, chính là một dòng suối nhỏ cuối cùng chính là sông ngầm dưới lòng đất. Sông ngầm dưới lòng đất lại dần dần phân lưu, liền trở thành phân bố Phượng Minh Sơn rất nhiều nguồn nước. Một khi nguồn nước đầu nguồn xảy ra vấn đề, bị người hạ độc, kia dĩ nhiên sở hữu người cùng thú đều sẽ trúng độc. Phải hay không phải, thử một lần liền biết. Hoa Thái Y kìa như mày, đi vào bên thác nước, mang tới một bát nước, sau đó ở trong nước nấu chín. Ngay từ đầu, rất bình thường, không có bất luận cái gì mùi vị khác thường, nhưng theo thời gian trôi qua, tại nhiệt độ cao hạ nước càng ngày càng ít, một cô gây mùi hương vị đột nhiên xuất hiện, lại khiến người buồn nôn. Cái này, Phượng Minh Sơn tất cả mọi người bị giật nảy mình, dù là ai cũng không nguyện ý tin tưởng, nhưng cũng không cách nào phản bác. Trong nước thật sự có độc. Cái này, đến cùng là cái gì? Đến cùng là ai hạ độc? Đây là muốn đưa chúng ta Phượng Minh Sơn vào tử địa A. Đáng chết, đưa nàng tìm ra, chém thành muôn mảnh. Trong chốc lát mà thôi, Phượng Minh Sơn sở hữu người liền quần tình xúc động, phảng phất hung thủ đang ở trước mắt, các nàng sắp đem đối phương tháo thành tám khối. Nước này đầu nguồn, ở nơi nào? Lâm Tử Phàm cùng nữ đế đồng thời mở miệng, hiển nhiên, hai người đều nghĩ đến cùng một chỗ đi. Ngay tại cách đó không xa trên đỉnh núi. Đệ Ngũ Khinh Nhu lập tức giải thích nói, mặc dù đỉnh núi chỗ quanh năm tuyết động, nhưng phụ cận lại có một cái miệng núi lửa, cho nên phụ cận tuyết động đều sẽ hòa tan, cũng hội tụ thành dòng suối nhỏ, sau đó tiến vào sông ngầm dưới lòng đất. Dẫn chúng ta qua đi. Tốt. Bệ hạ, đại nhân, mời cho ta đến. Đệ Ngũ Khinh Nhu gật đầu, sau đó xông ra sơn động, bắt đầu phi nước đại, nữ đế cùng Lâm Tử Phàm bọn người theo sát phía sau, tám đại trưởng lao thấy thế, ánh mắt nhắm lại. Các ngươi lưu lại, chúng ta đi qua nhìn một chút. Các nàng tám người cũng đi theo, lưu lại Phượng Minh Sơn hơn vạn người trong sơn động. Tử Dực Hổ mắt hổ chuyển động, giống như là đang trầm tư, sau đó, cũng gào thét một tiếng đi theo, hiển nhiên, nó cũng muốn đi xem nhìn, đến cùng là ai hạ độc. Lại nhanh chút. Nữ đế thúc giục, nếu là có thể tìm tới đầu độc người, có lẽ còn có thể từ trong miệng nàng biết được giải độc chi pháp. Vâng, bệ hạ. Đệ Ngũ Khinh Nhu cắn răng, nguyên linh thực lực nàng, vì áp chế độc tố, tốc độ cơ hồ so huyền nguyên cảnh Lâm Tử Phàm toàn lực chạy còn chậm hơn. Giờ phút này, biết được có khả năng tìm tới đầu độc người, nàng nháy mắt không còn áp chế độc tố của mình, vì giành giật từng giây, toàn lực chạy vội. Ầm ầm. Một đám người từ đất tuyết bên trong phi nước đại mà qua, giống như là muốn gây nên tuyết lở giống như. Cũng may, không lâu sau đó, nhiệt độ không khí dần dần tăng trở lại, dù là tại băng thiên tuyết địa bên trong, cũng có thể ngẫu nhiên cảm thấy một tia gió mát đập vào mặt. Ngay tại phía trước, nhanh đến. Một cái chuyển hướng, phía trước ánh mắt đống nhiên sáng sủa, miệng núi lửa, đống nhiên đang nhìn. Miệng núi lửa phụ cận, băng tuyết không ngừng hòa tan, dòng nước hội tụ vào một chỗ, tạo thành dòng suối nhỏ, mà tại dòng suối nhỏ đầu nguồn, chẳng biết lúc nào, bị người dựng lên một cái giản dị đầu gỗ giá đỡ. Giản dị hình tam giác đầu gỗ giá đỡ, dưới kệ treo một cái không lớn không nhỏ hồ lô, cái này hồ lô chính chậm rãi chảy ra một chút hương vị gây mùi chất lỏng, chuyển vào trong khe nước. Quả nhiên tại nơi này, mọi người thần sắc khó coi, hiển nhiên, đây chính là đầu độc chi địa. Không có người những người khác ở đây. Nữ đế chậm rãi lắc đầu, xem ra, đầu độc về sau, người kia liền đã thoát đi. Hoàn toàn chính xác, lưu lại cái hồ lô này chậm rãi đem nọc độc đổ vào dòng suối nhỏ bên trong, lại người ở đây một ít dấu tích đến. Đầu độc người căn bản không cần lưu tại nơi đây chờ đợi. Lâm Tử Phàm ánh mắt hơi châm xuống. Chương 389, trong chiều xảy ra chuyện. Hiển nhiên, nghĩ dựa vào tìm tới đầu độc người đến thu hoạch giải dược ý nghĩ, không làm được. Đối phương cũng rất nhạy bén, biết nếu là tiếp tục canh giữ ở nơi này, sớm muộn sẽ bị phát hiện, cho nên chuẩn bị dạng này một cái giản dị trang bị, để trong hồ lô nọc độc một mực chậm rãi chảy ra, chuyển vào dòng suối nhỏ bên trong, kể từ đó, chí ít tại trong một khoảng thời gian, Phượng Minh Sơn nguồn nước bên trong, đều hạn hưu độc tố. Cái này đủ để cam đoan để Phượng Minh Sơn tất cả mọi người trúng độc, về phần hung thú. Lâm Tử Phàm xem chừng, 99% là nhận lấy thai bay vạ gió, hoàn toàn là bị người loại liên lụy bố trí. Đáng chết. Đệ Ngũ trưởng lão lần thứ nhất không còn bình tĩnh nữa, cơ hồ muốn chửi ầm lên. Nàng tới gần, đem hồ lô gỡ xuống, sau đó đưa cho nữ đế. Nữ đế cầm hồ lô, nhẹ nhàng lay động, sau đó nhíu mày, ném cho Lâm Tử Phàm. Lâm Tử Phàm cầm hồ lô nhoáng một cái đãng, mới phát hiện, hồ lô rất nhẹ, lại bên trong nọc độc cơ hồ đã lưu quang. Giống. Tử Dực Hổ ở một bên gầm thét, hiển nhiên khí nhẹ, lấy trí thông minh của nó,

để nàng trúng độc trình độ sâu rất nhiều. Nhưng vào lúc này, dưới núi truyền đến như sấm sét tiếng thét. Đây là... Ngay tại vì nữ đế trang điểm tử ý thì sững sờ. Tần Nhã Phàm. Nữ đế lông mày nhíu lại, nàng sao lại tới đây? Tần Thượng Thư. Lâm Tử Phàm nghe vậy, đứng dậy đi ra ngoài nhìn ra xa, cái này cũng không thấy được người, bệ hạ làm sao biết là nàng? Lôi thuộc tính. Nữ đế chậm rãi lắc đầu, địa hỏa phong thủy là phổ biến thuộc tính, nhưng địa thuộc tính tại chúng ta đại đường không nhiều, nhưng lôi thuộc tính lại là hi hữu thuộc tính, người sở hữu vạn dặm không một. Tần Nhã Phàm chính là một trong số đó. Thì ra là thế. Nhưng là, nàng tới làm gì? Chắc là trong triều xảy ra chuyện gì. Nữ đế đứng dậy, váy đỏ bay múa, nhanh chân hướng về phía trước, nếu không, nàng sẽ không như thế vô cùng lo lắng, tốc độ cao nhất đi đường. Ầm ầm. Ngoa tào. Nữ đế sau lưng, Lâm Tử Phàm trong lòng một cái lộ bộ, ngươi lại ra. Suy đoán lại thành sự thật. Chương 390, chúng độc nhân số 3000 vạn. Nữ đế sau lưng, Lâm Tử Phàm trong lòng một cái lộ bộ, ngươi lại ra. Suy đoán lại thành sự thật. Bệ hạ. Không lâu sau đó, công bộ thượng thư Tần Nhã Phàm một mặt phong trần mệt mỏi đổi tới, đối nữ đế không người cúi đầu. Lâm Tử Phàm đứng tại nữ đế sau lưng duỗi cổ, muốn nhìn một chút đằng sau còn có người không, kết quả lại ngay cả cái quỷ ảnh tử đều không nhìn thấy. Hiển nhiên, Tần Nhã Phàm là một thân một mình đến đây. Sách, cũng chính là tại đại đường, những đại thần này thực lực một cái so một cái mạnh, tài nghệ cao nhân gan lớn, dám một mình đi đường, nếu là cái khác quốc gia. Nếu là các quốc gia khác, cho dù là cái cựu phẩm huyện lệnh xuất hành, đều mang lên mười mấy cái hộ vệ cái gì, nhất phẩm đại quan. Ách! Quả thực có thể dùng huy động nhân lực để hình dung. Thế nhưng là tại đại đường, lại là quang can tư lệnh một cái, trực tiếp liền chạy tới, truyền đến cái khác quốc gia, chỉ sợ không ai sẽ tin tưởng, ngược lại sẽ cho rằng là đang khoác lác bước. Ngươi vội vã như thế chạy đến, thế nhưng là trong triều xảy ra chuyện. Nữ đế sắc mặt có chút nghiêm túc, trong lòng cũng ẩn ẩn có chút bất an. Bệ hạ minh giám Tần Nhã Phàm vuốt mặt một cái bên trên cho bụi, lộ ra cười khổ, chuyện lần này, còn cần bệ hạ làm chủ. Nàng nhìn qua rất chật vật, không những phong trần mệt mỏi, còn đầu đầy tóc gan. Ừm, tóc gan. Lâm Tử Phàm lúc này mới phát hiện, Tần Nhã Phàm đầu đầy đen dài thẳng tóc đều biến thành tóc gan, giống như là bị điện giật liệu qua. Lâm Đại Nhân bên cạnh, Thanh Y thấp giọng nói, Tần Thượng Thư toàn lực hành động thời điểm, lôi điện chi lực, sẽ điên cuồng tứ ngược, cho nên mình cũng sẽ nhận một chút ảnh hưởng. Thí dụ như tóc. Lâm Tử Phàm hiểu được, không còn quan tâm việc này, mà là nháy mắt, nghe Tần Nhã Phàm mở miệng. Gần 2 ngày đến, chúng ta không ngừng tiếp vào tin tức Tần Nhã Phàm sắc mặt khó coi, giải thích nói, các đại dãy núi, nhất là nhân khẩu tương đối dày đặc dãy núi, cơ hồ đều xuất hiện trúng độc sự kiện, mà lại người trúng độc, 89 phần 10. Lại chất độc này, rất là quỷ dị, liền ngay cả nguyên tôn đều không thể miễn dịch. Đã có không ít nam tử, bởi vì không có giải dược mà chết đi. Đồng thời, bởi vì người trúng độc quá nhiều, ngày mùa thu hoạch sự tình, cơ hồ triệt để đình chỉ. Sụp đổ. Nữ đế rơi chân cự thạch, đột nhiên vỡ ra, Tần Nhã Phàm giật nảy mình, liền nói, bệ hạ không cần quá mức tức giận, chúng ta đã đang tìm kiếm. Lại là trúng độc ba. Nữ đế hừ lạnh một tiếng, trong miệng lời nói, lại làm cho Tần Nhã Phàm sửng sốt. Bệ hạ. Biết. Nhưng lập tức, Tần Nhã Phàm chính là giật mình tỉnh ngộ, là, chẳng lẽ Phượng Minh Sơn. Như ngươi thấy. Nữ đế lạnh giọng mở miệng, Phượng Minh Sơn, chẳng những tất cả mọi người trúng độc, thậm chí ngay cả lượt núi hung thú, cũng tất cả đều thân trúng kỳ độc. Quả là thế. Tần Nhã Phàm chậm rãi gật đầu, sau đó, đột nhiên giật mình, thần trước chuyến này đến, là muốn kiện biết bệ hạ việc này đồng thời, mời Hoa Thái Y đi trở về giải độc, cái này. Hoa Thái Y đi hề. Một bên, Hoa Thái Y đi hề liên tục cười khổ, không ngừng lắc đầu. Tần Nhã Phàm thấy thế, nháy mắt trong lòng trầm xuống, sắc mặt rất khó coi, giải không được. Đã nghiên cứu một ngày, nữ đế nhìn về phía phương xa, thản nhiên nói, không ngủ không nghỉ, nhưng vẫn còn không đầu tự. Sao lại thế ba? Tần Nhã Phàm con ngươi co rụt lại, ngay cả Hoa Thái Y Y đều giải không được loại độc này. Kia, chúng ta nên như thế nào cho phải? Tại đại đường, bác sĩ cái nghề nghiệp này không phải rất được coi trọng, nhưng như Hoa Thái Y Y bực này có bản lĩnh tồn tại, vẫn là phá lệ được người tôn kính. Nhưng giờ này khắc này, đại đường y thuật công nhận là đệ nhất Hoa Thái Y Y. Vậy mà không có nửa điểm đầu mối, này làm sao làm? Bệ hạ, việc này, chỉ sợ phiền toái. Tần Nhã Phàm sắc mặt khó coi, có chút bất đắc dĩ nói, loại độc này mặc dù phát tác tốc độ chậm chạp, nhưng cũng sẽ trên phạm vi lớn ảnh hưởng mọi người thực lực cùng thân thể, nếu là thời gian dài không hiểu, chỉ sợ. Trên núi các nam nhân, đều không thừa nổi mấy cái tới. Đại đường nam nữ tỷ lệ vốn là kinh người, cơ hồ đạt đến 28 số lượng, những nữ nhân khác, phần lớn chỉ có thể cô độc sống quãng đời còn lại, hoặc là đi thanh lâu mấy lần, nhờ vào đó mang thai dòng dõi. Nếu là trên núi nam nhân cơ hồ đều chết hết, kia mẹ nó còn không phải biến thành nữ nhi quốc. Một lúc sau, đại đường chỉ sợ đều muốn vì vậy mà diệt vong. Thanh lâu nam nhân mặc dù không ít, nhưng làm sao có thể thỏa mãn tất cả nữ nhân, hoặc là giúp tất cả nữ nhân còn lại dòng dõi. Mà lại, ngay mùa thu hoạch cũng bởi vì chúng độc mà đại thụ ảnh hưởng, nếu là không thể mau chóng giải độc, chỉ sợ coi như có thể giải độc, chúng ta đại đường cái này trời đông giá rét, cũng sẽ phá lệ gian nan. Trẫm tự nhiên sẽ hiểu. Nữ đế hừ lạnh, chúng ta nhận được tin tức, có lẽ so với các ngươi sớm hơn, thậm chí, còn được biết, tại Phượng Minh Sơn người hạ độc, chính là thông qua nguồn nước hạ thủ, mới nhất cử dẫn đến sở hữu người cùng thú đều trúng kỳ độc. Nguồn nước. Tần Nhã Phàm đống nhiên sáng sủa, là, xem ra, những cái kia người hạ độc, đều là thông qua nguồn nước hạ độc, mới có thể để cho từng mảnh dây núi, cơ hồ tuyệt đại bộ phận người đều vì vậy mà trúng độc. Nhưng, đến cùng là ai làm? Lại là hạ cái gì độc? Tại sao lại ngoan cường như vậy, liền ngay cả Hoa Thái Y Điệ? Cái này, chấp cũng không biết. Nữ đế tâm tình thật không tốt. Vốn cho là, ra một chuyến, mượn cải trang vi hành danh nghĩa, có thể ra giải sầu một chút, thậm chí cùng Lâm Tử Phàm đùa giỡn một chút lưu manh cái gì. Kết quả đây, vừa đến Phượng Minh Sơn, liền cùng gặp quỷ, bị giật nảy mình. Sau đó lại phải biết Phượng Minh Sơn độc ngay cả Thái Y Điệ đều không giải quyết được. Lúc này mới vừa mới qua đi một ngày, Phượng Minh Sơn cũng còn chưa từng yên tĩnh, lại phải biết đại đường không biết có bao nhiêu ít người đều trúng độc, liên đối lấy ngày mùa thu hoạch một chuyện cũng cơ hồ tê liệt. Làm cái chủ ý a. Nữ đế hiện tại thậm chí muốn không để ý hình tượng mắng chửi người. Nhưng tốt xấu là nữ đế, mặc dù rất khó chịu, nhưng vẫn là có thể bảo trì tâm cảnh của mình. Nàng lạnh lùng nói, trước mắt người trúng độc có bao nhiêu ít. Bậy hạ, căn cứ trước mắt đạt được kết luận đến xem Tần Nhã Phàm cười khổ nói, tăng thêm Phượng Minh Sơn. Tổng cộng 78 ngọn núi hàng dãy núi người trúng độc. Nếu là tăng thêm tạm thời còn chưa nhận được tin tức, chỉ sợ sẽ có hơn 80 ngọn núi mạch sơn dân trúng độc, nhân số. Chỉ sợ không thua kém 3.000 vạn. Cái gì? Nữ đế cũng không còn cách nào bảo trì lạnh nhạt, lộ ra kinh sợ, làm sao lại nhiều như vậy? Đại đường cảnh nội, có bao nhiêu ít dãy núi? Nếu là không tính thập vạn đại sơn, chỉ sợ cũng liền 1-200 tòa, trừ bỏ trong đó không có bao nhiêu người ở lại, đoán chừng chỉ có 100 ra mặt. Nhưng còn bây giờ thì sao, vậy mà đã phát hiện 78 ngọn núi mạch người đều trúng độc. Nếu là tăng thêm còn chưa từng phát hiện, tổng cộng vượt qua 3.000 vạn người. Toàn bộ đại đường, cho tới bây giờ, nhân khẩu cũng liền 100 triệu ra mặt. Ở trong đó, còn có không ít là ở tại thập vạn đại sơn bên trong, rất ít thò đầu ra. Chân chính sinh hoạt tại đại đường cảnh nội, cũng liền 5-6.000 vạn người. Kết quả hiện tại, người trúng độc vượt qua 3.000 vạn, trọn vẹn còn hơn một nửa. Nữ đế kinh hãi. Chương 391, Lâm Tử Phàm biện pháp. Thần trước đó thống kê về sau, cũng bị hù không nhẹ. Tần Nhã Phàm bất đắc dĩ nói, nhưng cái số này, chỉ nhiều không ít. Như Phượng Minh Sơn bực này tương đối hung hiểm địa phương, sơn dân ít, nhưng những cái kia thích hợp sinh tồn dãy núi, lại là động một tí hàng mấy chủ, mấy trăm vạn sơn dân. Thật không biết, phía sau màn hắc thủ đến cùng là ai. Nếu là có thể tìm ra, thần tất nhiên muốn đem rút gân lột ra, không để cho nàng thật tốt chết. Tần Nhã Phàm mang theo phẫn nộ. Cái này mẹ nó trực tiếp là đem đại đường đẩy vào tuyệt cảnh. Giải độc. Tạm thời giải không được, nhưng nếu là không thể mau chóng giải độc, ngày mùa thu hoạch tất nhiên là không có biện pháp, chờ thêm 10 ngày tả hữu, thời tiết đống nhiên rất lạnh, hương đậu đều sẽ bị đông lạnh xấu. Coi như không đề cập tới hương đậu. Nam nhân làm sao bây giờ? Nữ nhân thực lực khá mạnh, ngược lại là có thể chèo chống một chút thời gian, có lẽ có thể đợi đến nghiên cứu ra giải dược kia một ngày, nhưng nam nhân đâu? Hiện tại đã có hàng ngàn hàng vạn nam nhân chết đi, qua một đoạn thời gian nữa, phải chết bao nhiêu? Huống chi, vạn nhất đến cuối cùng vẫn không giải được độc. Chẳng phải là nói, đại đường sẽ trong khoảng thời gian ngắn chết đi một nửa người còn nhiều. Phía sau màn hắc thủ, tạm thời không biết là ai, nhưng có thể khẳng định là, đối phương tất nhiên là có chuẩn bị mà đến, mà lại nhân số rất nhiều. Lâm Tử Phàm ánh mắt yếu ớt, chậm rãi mở miệng. Ngươi có cái gì ý nghĩ? Nữ đế cảm thấy rất là bất lực, tại loại này thời điểm. Dù là nàng là thiên hạ thứ 6 cao thủ, cũng chỉ có thể dương mắt nhìn, thúc thủ vô sách. Tạm thời còn không có Lâm Tử Phàm cười khổ, chỉ có thể mau chóng trì hoãn ra giải dược, cái này nhưng loại độc giải dược. Ta cũng là nhất khiếu bất thông. Mọi người nghe vậy, nháy mắt thất vọng, Tần Nhã Phàm liên tục cười khổ, ngay cả Lâm Thượng Thư đều không cách nào tử a. Có thể khẳng định là, hạ thủ người, nhất định là cùng chúng ta đại đường có thù quốc gia, mà lại cơ hồ có thể khẳng định, là cùng chúng ta đại đường giáp giới quốc gia một trong.

nàng không có tiền. Chương 392, chia ra hai đường. Vừa vặn, gần nhất thần kiếm bạc cũng không ít Lâm Tử Phàm ánh mắt lấp lóe, là thật muốn chỉnh chết vạn độc môn. Trước đó đánh lén mình, kém chút để Lâm Tư Vũ một mệnh ô hô cũng liền đem, hiện tại càng là trực tiếp muốn hạ độc chết đại đường 3000 vạn người. Mẹ nó đại đường người, đều là lao tử từ bình tốt ta. Nếu là nháy mắt treo một nửa, lão tử về sau còn thế nào lấy đại đường làm vắng nhảy, chế bá toàn bộ thế giới. Đây quả thực là muốn để lão tử nhiệm vụ thất bại, biến thành thiểu năng A. Có thể nhẫn lại, không thể nhẫn đủ. Coi như thẩm thẩm có thể chịu, lão tử cái này thúc thúc cũng nhịn không được. Không phải liền là tiền sao. Lão tử hiện tại cái gì cũng không nhiều, chính là nhiều tiền. Một cái nhà máy chế biến giấy liền vì Lâm Tử Phàm cung cấp gần 100 triệu lạng bạch ngân, lại tăng thêm pháo hoa chờ thu nhập, Lâm Tử Phàm bạc đã phá ức. Về sau, nước máy, khói, rượu cái gì, còn có thể kiếm lời lớn, lại không tốt, người bạn đường của phụ nữ cũng có thể mỗi ngày nhập trướng không ít bạc, còn sợ không có tiền hay sao. Thiên kim tan hết, còn phục đến. Như thế, ngược lại là có thể thực hiện. Nữ đế bất đắc dĩ thở dài, mặc dù rất có tự tin, nhưng bây giờ cần chính là giải dược, mà không phải nện chết vạn độc môn, một mình nàng chi lực, lại thế nào khác bên trên rất nhiều tập đoàn sát thủ không biết bao nhiêu sát thủ hãm hại lừa gạt. Chính là cái này bạc đi nghĩ đến sắp tốn hao hải lượng bạc, nàng liền đau lòng. Mặc dù cái này bạc tạm thời không phải nữ đế, nhưng Lâm Tử Phàm là nàng chuẩn thân vương, bạc không sớm muộn đều là vợ chồng bọn họ hai người tổng cộng có chi vật. Bất quá đối với Lâm Tử Phàm biện pháp này, nữ đế lại cực kỳ xem trọng. Cũng không phải nói nữ đế cùng đại đường người đều rất đần, nghĩ không ra biện pháp này đến, mà là các nàng thụ tiền vây khốn, căn bản là không có nghĩ tới dùng tiền nện người loại biện pháp này. Thậm chí, cả một đời liền không có nghĩ như vậy qua. Muốn giết người, mời sát thủ. Chính ta thực lực mạnh, mình liền có thể giết, làm gì mượn tay người khác. Cái gì? Ta mời không nổi. Tốt ta chính là mời không nổi. Đại đường người, đại khái chính là cái này ý nghĩ, mời sát thủ. Mời sát thủ là không thể nào mời sát thủ, đời này cũng không thể mời sát thủ. Ân, thật là thơm. Mặc dù là dùng Lâm Tử Phàm bạc, nhưng giờ khắc này, nữ đế cũng giống như cảm nhận được dùng bạc nện người khoái cảm. Chỉ cần đem bạc giải ra, liền không biết có bao nhiêu ít người thay mình bán mạng, loại này cảm giác, có vẻ như rất thoải mái. Đã như vậy, về trường ăn đi. Sau đó lập tức hướng từng cái tập đoàn sát thủ tuyên bố nhiệm vụ, phải tất yếu để vạn độc môn, giao ra giải dược. Nữ đế lôi lệ phong hành, thoại âm rơi xuống, liền muốn lên đường, lại lần nữa bị Lâm Tử Phàm ngăn lại. Ngươi còn có ý nghĩ? Nữ đế nháy mắt, đột nhiên cảm giác mình rất vô dụng. Thật sao? Chúng ta nhiều như vậy nữ nhân, suy nghĩ hồi lâu, đầu mối gì đều không có, nhưng ngươi đây, một cái yếu nam tử, lại cơ hồ đem hết thể đều làm rõ, thậm chí đã nghĩ đến giải quyết biện pháp, ngay cả bạc cũng là ngươi đi. Kết quả cái này cũng chưa tính, còn có lời muốn nói. Bậy hạ, thần đột nhiên nghĩ đến một sự kiện, cần xác nhận Lâm Tử Phàm mắt sáng lên, cho nên, tuyên bố nhiệm vụ sự tình, liền giao cho Tần Thượng Thư đi thôi. Bệ hạ tu vi cao thâm, tốc độ cũng là tất cả chúng ta bên trong nhanh nhất vị kia, vì thời gian đang gấp, thần hy vọng bệ hạ có thể đi Tân Sơn một chuyến. Tân Sơn. Nâng lên Tân Sơn, mọi người ở đây, tất cả đều sắc mặt cổ quái. Hiển nhiên là đối cái này địa phương kỳ lạ phong tục có hiểu biết. Đúng. Lâm Tử Phàm tiến đến nữ đế bên người, một trận thì thầm. Tại mọi người nhìn chăm chú phía dưới, bên hai là Lâm Tử Phàm kia tràn ngập từ tính tiếng nói cùng từng sợi nhiệt khí, để nữ đế có chút không thích ứng, gương mặt xinh đẹp cũng có chút nổi lên màu đỏ, nhưng Lâm Tử Phàm trong lời nói nội dung lại làm cho nàng động dung, sau đó liên tục gật đầu. Đã như vậy, chấm liền đi bên trên một chuyến, nếu là ngươi suy đoán không sai, ngược lại là dễ làm. Tân Thượng Thư, tuyên bố sát thủ nhiệm vụ sự tình, liền giao cho ngươi. Chấm lập tức tiến về Tân Sơn, các ngươi đều không cần đi theo. Những người còn lại, bảo vệ tốt Lâm Thượng Thư, quyết không thể để cho hắn ra nửa điểm ngoài ý muốn. Nữ đế hạ lệnh, không thể nghi ngờ. Giờ này khắc này, Lâm Tử Phàm tầm quan trọng, tại nữ đế trong lòng thẳng tắp tăng lên. Trước đó ngược lại cũng thôi, cho tới giờ khắc này, toàn bộ đại đường đều ở vào sống còn biên giới. Nữ đế cùng những người còn lại, mới biết, có một cái đầu óc tốt làm nam nhân, trọng yếu bực nào. Là lấy, nữ đế đặc biệt bàn giao, nhất định phải bảo vệ tốt Lâm Tử Phàm. Vâng, bệ hạ. Mọi người gật đầu đáp ứng, nữ đế thấy thế, khẽ gật đầu, sau đó nháy mắt thi triển cấp tốc, giống như một đạo màu đỏ bóng hình xinh đẹp hiện lên, tại trong chốc lát xuống núi đi xa. Kia Lâm Thượng Thư, ta bên này cũng liền cáo tử. Tân Nhã Phàm liền ôm quyền, liền muốn rời đi. Người có tiền sao? Lâm Tử Phàm mới mở miệng, Tân Nhã Phàm nháy mắt đứng ở nguyên địa, lúng túng cười, cái này. Thật đúng là không có, chỉ có thể nhìn Lâm Thượng Thư khái khảng giải nang. Tiền. Đại đường trên dưới nghèo đinh đương vang, một cái thượng thư, nhất phẩm đại quan, đều chưa hẳn có thể cầm được ra 100 vạn lượng bạc. Coi như xuất ra toàn bộ thân gia, cũng chỉ có thể để tập đoàn sát thủ giết giết không biết tên tiểu nhân vật, nghĩ nhằm vào Vạn Độc Môn. Nam mơ. Bạc, ta tự nhiên sẽ ra, nhưng cái này nhiệm vụ, cũng không thể tùy tiện phát. Lâm Tử Phàm chậm rãi lắc đầu nói, ta nói, ngươi nhớ. Lâm Thượng Thư mời nói, ta tất nhiên không sót một chữ ghi lại. Tần Nhã Phàm đã minh bạch, Lâm Tử Phàm đầu óc tốt hơn chính mình làm vô số lần, là lấy căn bản không hỏi vì cái gì, mạng người quan trọng, dù sao trước ghi lại lại nói. Bạc, ngươi sau đó mang lên Xuân Lan, sau đó đi người bạn đường của phụ nữ tìm ta mẫu thân. Có Xuân Lan tại, mẫu thân của ta tất nhiên sẽ tín nhiệm ngươi, lấy bạc, không còn lời nói hạ. Về phần nhiệm vụ, Lâm Tử Phàm nhếch miệng cười một tiếng, có hai điểm cần thiết phải chú ý, lại nhất định phải tại nhiệm vụ phía trên viết rõ. Đệ nhất, quyết không thể đem nhiệm vụ tiết lộ cho Vạn Độc Môn người, nếu không, cho dù là hoàn thành nhiệm vụ, cũng không chiếm được vốn có tiền thuê. Thứ hai, nếu là tại bọn hắn làm tới giải dược trước đó, chúng ta đã làm tới giải dược phối phương, như vậy nhiệm vụ liền tự hành giải trừ. Cho dù có người làm tới giải dược, ngay tại ra roi thúc ngựa trên đường chạy tới, cũng là như thế. Lâm đại nhân Tần Nhã Phàm sau khi nghe xong, sắc mặt phức tạp, nhìn một chút Lâm Tử Phàm đạo, ta thật muốn biết, đầu óc ngươi là thế nào lớn lên. Rõ ràng là vừa mới nghĩ ra biện pháp, lại có thể nghĩ như thế toàn diện. Để ngươi không thể không bội phục. Đúng không? Một bên, Hoa Thái Y Y rốt cuộc tìm được xen vào cơ hội, môi đỏ mời đấy, cười nói, ta liền nói, muốn đem Lâm Thượng Thư đầu mở ra xem nhìn. Lâm Tử Phàm, giải dược lấy ra sao? Hắn trừng mắt, nhìn về phía Hoa Thái Y Y. Không có còn không đi nghiên cứu. Đặt chỗ này kéo dài công việc đâu. Tin không tin ta hướng bệ hạ tố giác ngươi lười biếng A. Khủ. Ai nha, ta đột nhiên nghĩ đến một cái biện pháp, có lẽ có thể giải độc. Ta đi trước thử một chút. Hoa Thái Ý Y nháy mắt lòng bàn chân bôi dầu. Trực. Chương 393, sóng gió nổi lên. Lâm đại nhân. Cáo tử, việc này, ta tất nhiên làm thỏa đáng. Hoa Thái Ý Y đều trượt, Tần Nhã Phàm tự nhiên cũng không thật nhiều đợi, lại giờ này khắc này. Cũng không phải lề mề thời điểm. Nàng chắp tay bái biệt Lâm Tử Phàm về sau, lôi kéo Xuân Lan, nháy mắt xuống núi, nương theo lấy một trận tiếng sấm vang rền, hướng Trường An cấp tốc tiến đến. Hy vọng có thể tới kịp a. Nếu không, nam nhân, ngày mùa thu hoạch, nữ nhân, vô luận là cái nào, đều cực kỳ trọng yếu. Không có nam nhân, trên núi nữ nhân làm sao bây giờ? Không cách nào nối roi tông đường, chờ lấy diệt tuyệt a. Ngày mùa thu hoạch xảy ra vấn đề, năm nay trời đông giá rét làm sao sống? Nếu là không cách nào giải độc, ngay cả nữ nhân đều chết mấy ngàn vạn. Đại đường không bị chung quanh quốc gia thừa lúc vắng mà vào mới là gặp quỷ. Mới, nữ đế tại lúc, kỳ thật Lâm Tử Phàm có một câu không nói. Đó chính là, nếu như không cách nào giải độc, phía sau màn hắc thủ, tất nhiên sẽ điên cuồng tiến công. Nhưng vấn đề là, đại đường hiện hữu binh lực đã cực kỳ khủng bố, coi như sơn dân tử thương hầu như không còn, bọn hắn cũng tất nhiên rất khó công phá, là lấy. Nếu là thật sự đến kia một bước, phía sau màn hắc thủ, 100% sẽ liên hệ cái khác quốc gia, đối đại đường khởi xướng tổng tiến công, sau đó đem đại đường chia cắt. Đây là Lâm Tử Phàm vô luận như thế nào cũng không muốn nhìn thấy, cho nên, hắn làm hai tay chuẩn bị, thậm chí không tiếc mình xuất ra hải lượng bạc, cũng phải nhằm vào Vạn Độc Môn, làm tới giải dược. Sau một ngày, trong thành Trường An, một tòa, bí ẩn dân cư bên trong, mấy chục cái âm trầm, toàn thân đều bao phủ tại rộng lớn áo bào đen phía dưới nữ tử. Đứng yên các nơi. Các nàng áo bào đen rộng lớn, cơ hồ từ đầu đến chân, rộng lượng mũ trùm lồng bên trên về sau, ngay cả bộ mặt đều bao phủ tại bóng đen phía dưới. Mà trên hắc bào, tu lấy một chút màu đỏ mây mù. Tân nhiệm vụ. Đột nhiên, một cái đồng dạng thân mang hắc bào nữ tử đẩy cửa vào, mọi người nhao nhao ngẩng đầu lên, nhìn về phía nàng. Nhưng coi như như thế, mọi người gương mặt vẫn như cũ ở vào trong âm u, nhìn không rõ ràng. Lần này nhiệm vụ, thưởng ngân 100 triệu lượng. T. Cái gì? Bao nhiêu? Ngươi không có nói sai. Tất cả mọi người kinh ngạc, tiếng kinh hô liên tiếp, dù là các nàng trước đó từng cái cùng quỷ âm trầm khủng bố, hiện tại cũng đều bị 100 triệu hai bạch ngân lừa dối thành người. Đối phương có năng lực thanh toán ngân lượng A. Cũng đừng là lắc lư người mới tốt. Đương nhiên, cũng có người đưa ra chất vấn, dù sao 100 triệu hai bạch ngân. Cái này giá cả, thực sự quá cao, thậm chí đủ để cho người rất mà đi hướng, đi ám sát nhất quốc chi quân. Tuyệt đối đáng tin. Sát thủ công hội đã tiếp nhiệm vụ. Người tới lạnh nhạt nói, tiền đặt cọc 2.000 vạn bạch ngân, cũng đã thanh toán, mọi người không cần lo lắng. Lại lần này nhiệm vụ, không hạn tham dự nhân số, ai chưa hoàn thành, chính là người đó. Có thể đơn độc hành động, cũng có thể nhiều người hợp tác, chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ, tất cả đều dễ nói chuyện. Bất quá. Vạn độc môn người. Người tới ánh mắt quét qua, khóa chặt một cái áo bào đen nữ tử, các ngươi vạn độc môn, toàn thân thuốc thối, có thể giấu đi đến nơi nào. Lần này nhiệm vụ, cùng các ngươi vạn độc môn không quan hệ, là chính ngươi ra ngoài, vẫn là ta tự mình động thủ. Ta vạn độc môn nữ tử vốn định hỏi thăm vì cái gì, nhưng phụ cận người, tất cả đều truyền đến âm trầm ánh mắt thậm chí là sát ý, để nàng nháy mắt thân thể phát lạnh, ta đi. Nàng nắm thật chặt trên người áo bào đen, lập tức đi ra dân cư. Hiện tại có thể nói a. Mọi người nhìn về phía tuyên bố nhiệm vụ nữ tử. Nói thật cho các ngươi biết, lần này nhiệm vụ, đến từ đại đường Hoàng Cung. Chúng ta nơi này, là trừ sát thủ công hội bên ngoài, trước hết nhất tiếp vào tin tức. Mục tiêu, vạn độc môn. Nhiệm vụ yêu cầu vô căn chi độc giải dược phối phương. Ai trước đem giải dược phối phương giao cho đại đường Hoàng Cung, ai liền thu hoạch được 100 triệu lượng bạch ngân bạch ngân. Các ngươi, mình tiêu hóa đi. Nữ tử kia nói chuyện, nháy mắt quay người rời đi, thần thái trước khi xuất phát vội vàng, như có cái gì việc gấp. Nhằm vào vạn độc môn. Sách, vạn độc môn thế nhưng là thiên hạ thứ 5 sát tay tổ chức, trong đó cao thủ đông đảo, mà lại đều là dùng độc hảo thủ. Đây là muốn giải dược. Là cái nào nhân vật trọng yếu chúng độc A? Đại đường từ trước đến nay nghèo khó, chúng ta tại cái này Trường An, cơ hồ đều là làm nhãn tuyến sử dụng, không biết đến bao nhiêu năm chưa từng tiếp nhận nhiệm vụ, không nghĩ tới kéo đến tận đại đan. 100 triệu lạng bạch ngân, hẳn là vị kia, chúng độc. Có người chỉ trời, chưa từng nói ra tính danh, sở hữu người lại đều ngầm hiểu lẫn nhau. Ai biết đâu? Chờ một chút, nếu như là vạn độc môn độc dược, vậy chúng ta đem tin tức truyền trở về đồng thời, chẳng phải là cũng có thể bắt lên mấy cái vạn độc môn đệ tử khảo vấn một phen. Nếu là vừa lúc các nàng biết kia cái gì vô căn chi độc giải dược. Ngoa tào. Mọi người sững sờ, sau đó chửi ầm lên, gần như đồng thời, xông ra nhà này dân trạch. Mẹ nàng, ta nói sát thủ công hội người sao được sắc vội vàng, nói xong cũng đi, mẹ nàng chính là đuổi theo cái kia vạn độc môn sát thủ A. Thảo. Sát thủ công hội cũng đặc biệt nương đoạt mối làm ăn A. Nàng là tại đem nhiệm vụ nói cho chúng ta biết về sau lại động thủ, không có mau bệnh A. Nóa. Đừng nói nhiều như vậy, tìm người. Các nàng xông ra dân trạch về sau, đều tự tìm cái yên lặng địa phương, cởi áo bào đen, dung nhập trong đám người, nhao nhao bắt đầu tìm kiếm. Đồng thời, một con lại một con phi thiếu phá không, đem lần này nhiệm vụ, chuyển hướng rất nhiều tổ chức sát thủ tổng bộ. Sát thủ công hội, từ tam đại tổ chức sát thủ cộng đồng duy trì, để mà tiếp nhận các nơi nhiệm vụ, lại đem nhiệm vụ phân phát xuống tới. Trường An sát thủ cùng sát thủ công hội thùng rông kêu to, căn bản không có gì nhiệm vụ, cho nên tất cả mọi người cùng nhân viên tình báo vẽ lên ngang bằng. Nhưng ở đạt được nhiệm vụ về sau, vẫn là ngay lập tức đem nhiệm vụ chuyển hướng tổ chức mình tổng bộ. Trong thiên hạ, thật to nho nhỏ tổ chức sát thủ có rất nhiều, nhưng lớn nhất, chính là tạo thành sát thủ công hội tam đại tổ chức sát thủ. Mà cái này tam đại tổ chức sát thủ, nhận được tin tức, tự nhiên so cái khác tất cả công hội đều muốn nhanh. Thiên đường, địa ngục, trong nhân thế. Cái này tam đại tổ chức sát thủ, phân biệt sắp xếp tại tất cả tổ chức sát thủ ba vị trước, mỗi một cái, đều cực kỳ khủng bố. Trong truyền thuyết, trừ tổ chức đó hoạch tâm sát thủ bên ngoài, không có người biết cái này tam đại tổ chức sát thủ tổng bộ ở đâu, càng không biết, trong đó đến cùng có bao nhiêu ít cao thủ, thậm chí đều không biết ai, mới là tam đại tổ chức sát thủ người lãnh đạo. Nam triều hoang vu chi địa, một mảnh vô ngần trong sa mạc nơi nào đó, chẳng biết lúc nào, bị người dựng lên một mảnh địa cung. Giờ phút này, địa cung bên trong, mấy chục cái mang theo giữ tận mặt nạ nữ tử, hoặc đứng hoặc ngồi, phân lập tại các nơi. Thiên hạ thứ 2 sát tay tổ chức địa ngục. Nhiệm vụ đều đã nhìn qua đi. Trong đó một cái mang theo mặt nạ vàng kim nữ tử, thanh âm khàn giọng, địa ngục đã cùng thiên đường cùng trong nhân thế thống nhất cái nhìn. Không cần cố kỵ, muốn làm. Liền đi làm đi. Thoại âm rơi xuống, địa cung này bên trong, nháy mắt như quỷ khóc sói gào, khủng bố mà kinh người. Kiệt kiệt kiệt. Vui vặn. Ta đã sớm nhìn vạn độc môn những tên kia khó chịu. Trở thành ngân bài sát thủ vừa đến, còn là lần đầu tiên tiếp vào đối đồng hành xuất thủ nhiệm vụ, ta ngược lại là muốn đi thử một chút. Ta cũng không như các ngươi như vậy dối trá, 100 triệu lượng bạc bạch ngân, ta chắc chắn phải có được. A a a a. Chương 394, vạn độc môn lệnh. Ta cũng không như các ngươi như vậy dối trá, 100 triệu 2 bạch ngân, ta chắc chắn phải có được. A a a a. Đúng dịp, ta cũng muốn cái này 100 triệu 2 bạch ngân. Đã như vậy, vậy liền càng bằng bản sự đi. Địa ngục rất nhiều mang theo khủng bố mặt nạ sát thủ khặc khặc cười lạnh, thậm chí rất có một lời không hợp liền muốn lẫn nhau xuất thủ ý tứ,

đều đã mất liên lạc. Còn sót lại mấy cái, còn là bởi vì vừa mới phái đi ra, thậm chí không tới kịp thu thập tình báo, còn chưa từng bại lộ, cho nên... 9 thành 9. Đồng. Kim Chính Hiền đột nhiên một trường, đem đàn mục bàn đập chia 5 xẻ 7, tại sao có thể như vậy? Ai có thể nói cho ta, vì cái gì? Chuyện xảy ra đến bây giờ, đã qua 2 ngày, chẳng lẽ các ngươi cái gì đều không biết ta? Mọi người tất cả đều ngậm miệng im mắng, không dám nhiều tất tất cái gì. Biết. Biết cái quỷ A. Phái đi ra nhân viên tình báo cùng sát thủ, đều bị người tận diệt, còn có thể biết cái đấy gì? Báo. Nhưng vào lúc này, một nữ tử xông vào phòng nghị sự, thần sắc bối rối. Vội vàng hấp tấp làm cái gì? Kim Chính Hiền hừ lạnh một tiếng, nói. Môn môn chủ. Việc lớn không tốt, vừa mới ngoại môn truyền đến tin tức, nguyên bản hôm qua nên trở về ngoại môn nhị trưởng lão, ba trưởng lão cùng 6 trưởng lão, đến bây giờ cũng còn chưa từng trở về, lại. Liên hệ không lên. Dựa theo ngoại môn đại trưởng lão phỏng đoán, chỉ sợ là. Tao ngộ bất chắc. Lại là liên hệ không lên. Kim Chính Hiền thanh âm nháy mắt tăng lên, trên mặt nộ khí, nồng đậm đến cơ hồ tan không ra, còn mẹ nó không đi tìm, tại nơi này thất thần làm gì. Vâng, môn chủ. Truyền tin nữ tử lạnh cả người, xoay người rời đi, nhưng mà, vừa ra cửa không bao xa, liền đột nhiên biến sắc, sau đó một đầu ngã quỵ, toàn thân lặng ra, tại trong khoảng thời gian ngắn, liền hoàn toàn đỏ đậm. Xích. Xích Dương chi độc. Nàng thân sắc thảm biến, môn chủ, ngươi. Lời còn chưa dứt, ngắn ngủi trong chốc lát, nàng liền thất khiếu chảy máu mà chết. Thậm chí đến chết, nàng đều không biết mình rốt cuộc là như thế nào trúng độc. Trong phòng nghị sự, tất cả mọi người thần sắc đều cực kỳ khó coi. Kim Chính Hiền lạnh lùng nhìn xem mọi người, mở miệng nói, ai? Có thể cho bản môn chủ một cái biện pháp khả thi. Mà không phải giống đầu gỗ đồng dạng, tại nơi này ngẩn người. Môn chủ, chỉ sợ. Nhị trưởng lão, một cái phong vận vẫn còn lao phụ cười khổ nói, là có người tại nhằm vào chúng ta vạn độc môn, mà lại đối phương. Thế lực cực mạnh. Ngươi mẹ nó. Kim Chính Hiền hai mắt trừng lớn, kém chút không lời nào để nói. Ngươi mẹ nó còn có thể dù thông minh điểm A. Cái này còn muốn ngươi nói. Khi lão nương là heo A. Mấu chốt là, cái gì thế lực, có thể như thế một tay giả thiên, ngắn ngủi một hai ngày bên trong, càn quét ta vạn độc môn bên ngoài tất cả đệ tử, ngắn ngủi một hai ngày bên trong, liền đoạn mất ta vạn độc môn móng vuốt, đào ta vạn độc môn con mắt, thậm chí còn cắt lấy lỗ tai. Hiện tại, ta vạn độc môn có mù lại điếc, ai mẹ hắn có thể nói cho ta, đến cùng là ai làm. Môn chủ. Nhưng vào lúc này, ngoại môn đại trưởng lão vừa sợ vừa giận, xông vào, việc lớn không tốt. Chương 398, luôn cuống. Nhưng vào lúc này, ngoại môn đại trưởng lão vừa sợ vừa giận, xông vào, việc lớn không tốt. Lại mẹ hắn việc lớn không tốt. Kim Chính Hiền kém chút một ngụm lao huyết phun ra ngoài, mẹ nó vừa rồi một cái việc lớn không tốt đệ tử, bị lao nương một cái khó chịu độc chết, hiện tại lại tới một cái ngoại môn trưởng lão. Khi nào hốt hoảng như vậy, như cái gì bộ dáng? Ngươi cũng không phải cái nam nhân. Nàng châm mặt hừ lạnh, mặc dù lúc này mình trong lòng cũng hoảng một nhóm, nhưng mặt ngoài xem ra, lại là âm trầm cùng phẫn nộ quá nhiều bối rối. Môn chủ, là ta thất ngôn, nhưng hoàn toàn chính xác có bất hảo tin tức truyền đến ngoại môn trưởng lao thần sắc khẽ biến, liền nói, thanh xà một mạch truyền đến tin tức, các nàng xác nhận, đương đại thanh xà nữ đã bỏ mình. Đồng thời, thanh xà một mạch truyền thừa chi khí mị hồn cốt địch cũng lưu lạc bên ngoài. Thanh xà nữ chết rồi. Kim Chính Hiền mày nhăn lại, lần thứ nhất cảm thấy chân chính đại sự không ổn. Thanh xà một mạch, liền xem như tại các nàng vạn độc môn bên trong, cũng là không thể coi thường một mạch. Thậm chí, thanh xà một mạch, đã không thuộc về ngoại môn, cũng không thuộc về vạn độc môn nội môn, mà là một cái phụ thuộc thế lực. Cái này phụ thuộc thế lực, bản thân thực lực, liền đã rất là kinh người, làm cho không người nào có thể coi nhẹ. Chỉ cho nên một mực phụ thuộc vạn độc môn, còn là bởi vì song phương trước kia từng có rất nhiều gặp nhau, vạn độc môn tiên tổ càng là đối với thanh xà một mạch có ân. Nhưng theo thời gian chuyển rời, song phương cũng thân như một nhà, hai ngày này, vạn độc môn bận bịu sức đầu mẹ chán, thanh xà một mạch ngược lại là không có xảy ra vấn đề gì, nhưng bây giờ, đương đại thanh xà nữ chết rồi. Cái này mẹ nó sự tình có thể lớn chuyện. Thanh xà nữ, có thể xem là thanh xà một mạch đương thời thánh nữ, địa vị cao thượng, lại nắm giữ lấy thanh xà một mạch chuyển thừa chi khí mị hồn cốt địch. Hiện tại, thanh xà nữ bỏ mình, mị hồn cốt địch hạ lạc không rõ, thanh xà một mạch nhất định là không ngồi yên. Còn nếu là, thanh xà một mạch cũng là tao ngộ vạn độc môn giống nhau tình trạng. Kim Chính Hiền sắc mặt trầm xuống, khả năng xác định, thanh xà nữ là khi nào bỏ mình, vì sao mà chết. Cùng hai ngày này chuyện phát sinh, hẳn là không quan hệ. Ngoại môn đại trưởng lão nhíu mày nói, nghe nói, mười mấy ngày trước, Thanh Xà một mạch liền cùng Thanh Xà nữ đã mất đi liên lạc. Lúc ấy, các nàng còn tưởng rằng là Thanh Xà nữ tại trong đại đường, không tốt cùng ngoại giới liên lạc, cho nên một mực chưa từng hồi âm, nhưng thẳng đến mới, các nàng nhận được tin tức, Thanh Xà nữ đã bỏ mình. Mà lại kẻ giết người, vẫn là Võ Tắc Thiên vị kia chuẩn thân vương. Một cái nam nhân. Kim Chính Hiền nhíu mày, ở đây tất cả mọi người lộ ra kinh sợ, sau đó biểu thị không tin. Nói đùa cái gì, Thanh Xà nữ tu vi mặc dù không phải đặc biệt cao thâm, nhưng mị hồn cốt địch nơi tay, lại tăng thêm các nàng Thanh Xà một mạch đặc hữu mị công, cái gì nam nhân có thể bù đắp được ở. Thanh Xà một mạch, vốn là nam nhân khắc tinh. Làm sao có thể táng thân tại một cái nam nhân trong tay? Hoàn toàn chính xác rất khó tin. Ngoại môn đại trưởng lão chậm rãi lắc đầu, cười khổ nói, nhưng sự thật chính là như thế, chuyện này, tại Trường An cơ hồ đã truyền khắp. Thậm chí, cái kia Lâm Tử Phàm còn đoán được cái gì, từng để Võ Tắc Thiên phái người tại phụ cận trong núi sâu tìm kiếm, còn tìm đi ra mấy cái chúng ta Vạn Độc môn chấp hành nhiệm vụ đệ tử. Đáng chết. Kim Chính Hiền giận mắng một tiếng, vô luận như thế nào, Thanh Xà nữ tất nhiên không có khả năng chết tại một cái nam nhân trong tay, nhưng bây giờ đây hết thảy đều không phải trọng điểm ở chỗ. Hắn đến cùng đoán được cái gì? Hoặc là nói, chuyện lần này, phải chăng cùng hắn có quan hệ? Vâng. Nhưng vào lúc này, phòng nghị sự đại môn bị ầm vang mở ra, một cái mi tâm khảm nạm lấy lân phiến trung niên nữ tử, toàn thân mang theo lạnh lẽo chi khí, nhanh chân mà vào. Thanh Xà môn chủ. Kim Chính Hiền sững sờ. Đương đại Thanh Xà nữ bỏ mình, mục tiêu đã khóa chặt, chúng ta Thanh Xà một mạch, tất nhiên sẽ không bỏ qua hắn. Thanh Xà môn chủ hừ lạnh một tiếng, môn chủ, ta sẽ lập tức khởi hành, tiến về đại đường, nhưng trước khi rời đi, có cái tin tức, nhưng lại không thể không nói cho ngươi, bởi vì việc quan hệ chúng ta toàn bộ Vạn Độc môn sinh tử. Cái gì? Mọi người ở đây đều kinh hô, lập tức, tất cả mọi người sắc mặt đều biến cực kỳ đặc sắc, từng cái ánh mắt sáng rực, nhìn về phía Thanh Xà môn chủ, trong mắt tràn đầy chấn kinh cùng không thể tin. Thanh Xà môn chủ, thế nhưng là biết tin tức gì? Kim Chính Hiền con ngươi hơi co lại tiểu. Là có chút tin tức. Thanh Xà môn chủ ánh mắt yếu ớt nói, ta Thanh Xà một mạch tình báo nơi phát ra, cùng Vạn Độc môn có chỗ khác nhau, ẩn tàng cũng càng sâu. Lần này, mặc dù chúng ta cũng bị nhầm vào, nhưng lại có mấy cái tình báo điểm may mắn còn sống sót xuống tới, mà mới, tin tức đã truyền về. Là cái gì? Mọi người hô hấp nháy mắt gấp rút, tất cả đều ánh mắt sáng rực, nhìn về phía Thanh Xà môn chủ, nghĩ từ trong miệng nàng đạt được đáp án. Võ Tắc Thiên. Điên rồi. A, mọi người sững sờ. Thân mẹ hắn Võ Tắc Thiên điên rồi, chẳng lẽ nàng còn có thể hóa thân sát nhân cuồng ma hay sao? Chúng ta tiếp nhiệm vụ. Bại lộ A. Kim Chính Hiền khó hiểu nói, nhưng coi như nàng điên rồi, cũng không thể nào làm được loại trình độ này A. Thậm chí, nghèo toàn bộ đại đường chi lực đều không thể làm được. Về phần Võ Tắc Thiên vì sao lại điên? Mọi người ngược lại là đều cảm thấy không có gì kỳ quái. Duy nhất một lần ở trên trăm cái bên trong dãy núi hạ độc, chúng độc người chí ít mấy ngàn vạn, làm không ai bị nổi đế vương. Võ Tắc Thiên điên, có vẻ như cũng không kỳ quái A. Chí ít theo các nàng là như thế. Hoàn toàn chính xác, vô luận là Võ Tắc Thiên, vẫn là tăng thêm toàn bộ đại đường, cũng không thể tại toàn bộ thiên hạ, đem Vạn Độc môn tất cả bên ngoài đệ tử cơ hồ toàn bộ chặn giết. Nhưng, đại đường hoàng cung, xuất ra 100 triệu lượng bạc, tại tổ chức sát thủ ban bố một cái nhiệm vụ, nhằm vào chúng ta Vạn Độc môn, mà nhiệm vụ mục tiêu, chính là vô căn chi độc giải dược. Hiện tại, toàn bộ thiên hạ, tất cả tổ chức sát thủ, cơ hồ đều đem chúng ta Vạn Độc môn đệ tử xem là thịt mỡ, tự nhiên là ai cũng nghĩ đến cắn một cái. T. Cái gì ba? Đặc biệt nương, như thế nào nghĩ ra a nàng? Cái này. Đây là để chúng ta Vạn Độc môn trực tiếp trở thành toàn bộ sát thủ giới bảo khố A. Ai nếu là có thể làm tới giải dược phối phương, liền có thể đạt được 100 triệu lượng, chúng ta Vạn Độc môn đệ tử chẳng phải là. Mọi người thần sắc đại biến, thậm chí nhịn không được chửi ầm lên. Tại thời khắc này, tất cả mọi người hiểu rõ ra. Thì ra là thế. Thì ra là thế A. Khó trách chúng ta tại các quốc gia tình báo điểm, sát thủ cứ điểm, hoặc là ra ngoài chấp hành nhiệm vụ đệ tử, cơ hồ tất cả đều tao ngộ bất trắc, nguyên lai là bởi vì dạng này. Đáng chết, khó trách chúng ta chưa từng đạt được bất cứ tin tức gì, tất nhiên là sát thủ công hội, thậm chí là nội dung nhiệm vụ bên trong, liền trực tiếp che giấu chúng ta Vạn Độc môn. Làm sao bây giờ? Toàn bộ thiên hạ sát thủ, tất nhiên đều tại nhìn chằm chằm, thậm chí, chỉ sợ chúng ta Vạn Độc môn tổng bộ, cũng sẽ không tiếp tục an toàn. Chương 399, môn chủ biện pháp. Đây là tất nhiên. Khẳng định sẽ có một chút cả gan làm loạn giá hỏa đem ánh mắt chăm chú vào chúng ta tổng bộ. Chúng ta tổng bộ, ngược lại là không sợ, các đại trưởng lão, cùng Thanh Xà một mạch cao thủ đều tại,